Bơ cho mình hỏi là dùng nước chanh tươi, muối hột và chanh ngâm muối có khác nhau gì không? Có khác nhau. Hai loại thì loại nào uống nó cũng tốt cả. Nhưng mà nếu mà buổi sáng á, nếu buổi sáng sớm mà mình uống chanh muối hạt thì cái việc thanh lọc của nó tốt hơn là cái việc mình uống chanh muối. Còn nếu trong ngày mình uống chanh muối thì nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà nếu buổi sáng sớm thì mình uống nó thanh lọc tốt hơn. Cái vấn đề mình chia sẻ cho mọi người buổi sáng nhằm mục đích không phải để hấp thu vào mà để thải ra, nên là đồ tươi nó sẽ thải ra tốt hơn, muối tươi và chanh tươi nó sẽ thải ra tốt hơn. Còn ai có chanh muối lâu năm á, thì rất là tốt. Ví dụ các bạn bị sốt, các bạn pha một tí, thêm một tí đường nữa, thôi các bạn uống hạ sốt nhanh. Chanh muối lâu năm, cái loại mà người ta ngâm nó đen rồi đó, 5 năm, 10 năm ạ. Bấm like cho em Bơ đi. Dạ, em cảm ơn Hòa Phan. Chúc buổi tối nhiều năng lượng ha. Đến giờ này cũng gần hết năng lượng rồi. Hôm nay chủ nhật nên mình tranh thủ mình la ba cử. Bình thường nhất mỗi ngày mình la một cử thôi. Em bị rối loạn tiền đình và huyết áp thấp có dùng chanh muối hạt được không hả? Thấp là thấp bao nhiêu và cơ thể nó có bị lạnh hay không? Người ốm hay không? Có hay bị lạnh tay chân hay không? Đúng. Hoặc là mình thấp nhưng mà mình có thể áp dụng thích nghi từ từ một cái liều lượng mà 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh hoặc là 1/4 trái chanh. Các bạn uống cảm nhận, quan sát cơ thể và quan trọng phải là phơi nắng và hít thở nữa. Bởi vì người mà lạnh á, huyết áp thấp á, nó dễ bị nhiễm hàn lạnh, uống chanh vào các bạn sẽ bị lạnh. Uống nó thải ra nên các bạn sẽ bị mệt á. Hôm nay buồn ngủ sớm, hôm nay chắc like like sớm, nghỉ sớm. Cảm ơn Nguyễn Nguyên. Hoặc là rối loạn tiền đình mà huyết áp thấp thì mình có thể nấu công thức mía xả gừng chanh muối mình uống và mình vẫn phải phơi nắng và tập hít thở sâu. Viêm xoang thì dùng chanh muối như thế nào hả Amber? Hả? Viêm xoang thì cũng đường ruột mà ra. Những người bị viêm xoang đa phần đều có liên quan đến vấn đề đường ruột bẩn, dạ dày hay đường ruột, hay là có thể là táo bón, đại tràng nó bẩn thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái xoang đầu tiên. Nên là chung quy lại bệnh gì nó cũng là từ cái đường ruột mà ra. Nên là mình cứ uống thanh lọc, uống nửa muỗng quen mình lên một muỗng, tăng từ từ lên. Một hai quả chanh rồi 300 ml nước ấm, 400 ml nước ấm, uống như vậy và phơi nắng, tập hít thở nữa. Đó. Thì nó sẽ làm cho cơ thể nó ấm lên, cơ thể nó sạch thì dần dần xoang nó sẽ bị mất đi. Mình uống hơn một tháng nay thấy người tụt huyết áp, chóng mặt có sao không Bơ hả? Tích cực phơi nắng thêm, tích cực phơi nắng và tập hít thở để làm ấm thân nhiệt lên, rồi bắt đầu làm cơ thể nó ấm dần dần lên thì nó huyết áp nó sẽ ổn định lại. Nó phơi nắng và hít thở sâu rất là quan trọng nha. Người bị huyết áp thấp thì có thể bổ sung nước mía trong quá trình mình sử dụng chanh muối hạt, một tuần uống 2, 3, 4, 5 ly gì đó. Chào bạn thân yêu, dạ chào chị Vân. Chào Văn Anh. Hôm nay mình là ba cử nên nhìn mình hơi tiều tụy. Xin chào quý vị, xin chào Bơ nhé. Mình mãi công việc mà không tương tác được nhiều, nay mới biết YouTuber, mình đăng ký rồi, dạ cảm ơn. Uống chanh với nước ấm không muối được không hả? Tại sao lại không muốn? Ý là bạn giải thích cho mình là tại sao bạn không muốn dùng muối, rồi để mình chia sẻ thêm. Ý là tại sao lại không? Có người thì hỏi là uống muối được không? Có người lại uống chanh không là được không? Bơ ơi, thời tiết mưa gió thế này không phơi nắng được, chị chiếu đèn hồng ngoại được không hả? Chị có thể dùng máy sấy cũng được, nếu mà thận gì làm chị dùng máy sấy, hoặc chị tập bài cái gối đặt cái trung tiên một lát là nó ấm thận liền à. Chị tập tầm 10 phút là nó ấm liền à. Uống chanh muối để uống thuốc bắc được không Bơ? Được, không sao hết. Quan trọng là cây chanh muối hạt buổi sáng sớm mình uống cho thanh lọc, mình uống để xả là những cái phân bẩn đồ ra. Khi mà cơ thể mình thanh sạch rồi thì các bạn uống cái gì nó cũng nhanh hấp thu. Uống thuốc bổ thì nhanh bổ, mà uống loại mà trị bệnh thì nhanh trị bệnh. Cảm ơn Duy Dung. Anh Bơ, em không được thơ phơi nắng, ngày nào em cũng đi tập em cũng xông hơi được không anh Bơ? Được, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu em phơi nắng một chút để cho nó hấp thu vitamin. Nắng là một cái loại không thể thay thế được bằng các loại phương pháp khác. Nắng nó xịn hơn những cái loại làm ấm khác, nên là thỉnh thoảng nếu có điều kiện thì mình phơi một chút, còn mình thay thế bằng sông cũng ok. Mình không tìm muối hột ra, trên mạng thiếu gì muối hột mà không uống nha. Còn các bạn uống chanh thì cũng uống vừa vừa thôi, được thôi chứ không có gì hết. Còn muối hột trên mạng thiếu gì, ngoài chợ thiếu gì mà sao mua không được. Like lâu vậy anh? Đâu, anh mới vừa like mà. Anh mới vừa bật like, anh like một chút anh ngủ sớm. Hôm nay anh like ba cử rồi, nên là anh mệt. Hôm trước chị không kịp nghe Bơ giải thích. Uống mía mà ăn được không? Không uống mía mà ăn được không hả càng lót? Nhất là nhất là những bà bầu, bà bầu uống nước mía không tốt bằng nhai mía. Em hay thức 3-4 giờ sáng mới ngủ, nếu dậy trễ và uống được không anh? Được em ạ. Được nha. Chị bị u bả đậu bằng quả trứng gà ở bả vai à, nhưng mình bị tiểu đường nên mình không mổ hả? Ừ, sợ không làm vết thương hả? Vậy mình uống chanh muối có tiêu được không bơ hả? Nếu mà u bả đậu thì uống chanh muối khả năng nó sẽ không tiêu được, bởi vì nó có chất ở trong đó rồi. U bả đậu nó có cái chất như cái bả đậu vậy đó, nên là hơ thì sẽ tốt hơn. Vẫn uống chanh muối nhưng mà vẫn hơ thì mình có thể hơ bằng quả đu đủ non, quả đu đủ non nướng lên hoặc là quả bình bát nướng lên. U mỡ với lại u bả đậu, thật ra cái bài này là bài cho u mỡ. U mỡ sử dụng rất là tốt, còn u bả đậu thì em không chắc nó sẽ hiệu quả được bao nhiêu, nhưng mà chị có thể trải nghiệm là dùng quả đu đủ non còn mũ á, chị nướng cháy đen lên cho nó nóng rồi chị quấn vải vào và chị chườm đến khi nó nguội chị lại nướng tiếp và chị chườm 2-3 lần như vậy, thì chị làm khoảng vài quả, 3-4-5 quả gì đó thì chị quan sát xem sao. Còn đối với bài u bả đậu thì em chưa chắc, còn em chỉ chia sẻ cái bài đó cho bài u mỡ đó là quả bình bát hoặc là quả đu đủ non nướng. Em uống hơn 10 ngày rồi nhưng giờ lại táo bón, có sao không anh? Không sao đâu em, tại vì anh đâu biết em uống cái gì đâu mà chia sẻ. Mình uống chanh muối hơn 2 tháng thấy cơ thể khỏe nhưng mình bị thoát vị đĩa đệm, thì uống chanh muối như nào để cải thiện thoát vị đĩa đệm? Thì vẫn uống chanh muối thì nó đều tốt cả thôi. Vấn đề về xương khớp nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều từ máu huyết, nên là mình uống và mình phơi nắng, mình vận động nhẹ, nhớ là phơi nắng nhiều vào. Cây chùm bao lạc tiên uống có tác dụng về anh nghe nó ngủ ngon. Đúng rồi, ngủ ngon nó cũng tốt cho tim. Còn nếu như ai bị hở van tim thì kết hợp với lại cây đu chuột uống nó sẽ hỗ trợ họ các vấn đề về tim, hở hẹp van tim. 100g cây chùm bao với 100g cây đu chuột. Mình là người đã cứu bố bị u thực quản nhờ phương pháp tự nhiên, bố mình sống mạnh khỏe 8 năm nay rồi. Mình cũng đã bình luận trên bài đăng của bơ rồi đó hả? À, bạn cứu bố bạn bằng phương pháp nào, chia sẻ cho mọi người. Tại vì đâu phải cái riêng chỉ có chanh muối mới là một phương pháp tốt đâu, còn nhiều phương pháp khác. Nếu mà bạn có tiện thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người. Em hay bị nóng, ăn cay vào là bị mẩn ngứa, hoặc uống cốc bia vào cũng ngứa là do gan. Anh hồi trước anh cũng vậy, hồi trước anh tải độc bằng cao bột của anh. Anh tải độc mấy tháng á, anh tải độc phải tầm 3 tháng cao bột của anh. Còn mà uống nước bột của anh thì nó cũng không xi nhê mấy. Hồi trước anh bị uống bia vào là đỏ người, thì đó anh không biết là thể tạng cơ địa hay nó làm sao, nhưng mà anh uống vào là bắt đầu nó ngứa, bắt đầu nó nổi đỏ khắp người, nó ngứa. Ngứa trên đầu, ngứa khắp nơi, ngứa từ A đến Z luôn. Ngứa mà mình không biết mình ngứa chỗ nào để gãi luôn. Và bắt đầu mà ăn đồ nóng vô nó cũng ngứa, ăn cay nó cũng ngứa. Đó, nhất là ăn cay bắt đầu châm chích ở trên đầu, giống như ai cầm cái kim nhỏ nhỏ chích khắp đầu mình vậy đó. Rồi thỉnh thoảng là ngứa ở ngực, ở lưng. Anh Bơ ơi, em năm nay 43 tuổi hả? 43 tuổi là anh, là anh của em rồi, anh hơn em đó nhiều tuổi đó. Bị rất nhiều bệnh u xơ tử cung, u tuyến giáp, u vú, táo bón à, ngày còn bé, táo bón từ lúc còn bé nên xương khớp đau khắp nơi. Từ ngày biết anh em hết đau thượng vị và người em khỏe hơn. Có nghĩa là mình ghim để mình trả lời cho bạn này nè, cũng trả lời cho mọi người luôn. Có nghĩa là bạn này bị ác anh này phụ huynh à. Nói chung là anh hay chị này không biết nha, là một người là bị rất là nhiều bệnh, bị u, bị giáp, rồi bị táo bón, xương khớp. Mà mình cũng đã từng giải thích rất là nhiều trên live mình rằng là các vấn đề về cơ xương khớp, rồi u, rồi táo bón, à không phải táo bón, à, từ xương khớp nè, u nè, các thể loại u nè, giáp nè, thì đều là do cái đường ruột nó gây ra. Nên là bạn này, anh này là bị từ bé, táo bón từ bé. Mọi người thấy táo bón nguy hiểm không? Táo bón nó gây ra rất rất là nhiều căn bệnh. Từ đường ruột bẩn mà nó ra, táo bón mà nó ra, nó nhiễm độc vào máu là coi như là cả cơ thể mình u hạch nó nổi tùm lum, thích nổi là nó nổi. U giáp hạch bướu. Đó, nên vấn đề là mình đi từ gốc chính là mình đi từ cái đường ruột. Mình xử lý cái đường ruột sạch khỏe thì mình sẽ khỏe bệnh. À, hôm nãy mình có đọc một bình luận của một người ở trên YouTube bình luận rằng là anh Bơ ơi, em uống một thời gian thì em thấy là bao tử của em nó đỡ nhiều quá, nó đỡ nhiều lắm, nhưng mà sao tóc em nó rụng quá và em sợ là không biết nó rụng nó hói luôn hay không. Thì cái câu về tóc này anh cũng trả lời rất là nhiều rồi, có nghĩa là tóc là tổ máu, khi máu của bạn nó xấu nó bẩn thì nó sẽ có vấn đề, mà khi chúng ta uống chanh muối hạt và nó thanh lọc máu, nó làm sạch máu thì bắt đầu là những cái gì xấu thì nó đẩy ra, kéo theo đó là cái tóc xấu. Thế nên là nó rụng nhưng mà mai mốt nó mọc lại, nó rụng mai mốt nó mọc lại. Và tiếp đó mình thấy đọc xuống một cái đoạn chat nữa là đoạn trả lời của cái bình luận đó là có một chị nào đó bảo là hồi trước là cũng bị đau bao tử xong rồi uống thuốc lá gì đó là cũng êm êm rồi, tự nhiên bữa nay uống chanh muối hạt xong rồi 10 ngày sau thấy nó đau quặn bụng sợ quá nên bỏ luôn, thì những người này xứng đáng là bỏ luôn, bởi vì thực tế họ chưa hiểu về phương pháp của mình chia sẻ mà họ đã uống rồi. Họ uống xong họ thấy đau quặn bụng, họ sợ, họ kêu họ bỏ luôn và họ đổ thừa rằng là phương pháp của mình nó tệ nó xấu, trong khi họ chưa hiểu phương pháp, họ chưa hiểu về cơ thể họ, họ cứ nghĩ rằng họ không bị gì, thực ra là bạn đang bị gì đó, các bạn đang bị gì mà các bạn chưa biết thôi. Đến nay uống chanh muối cái nó chỗ ra cái các bạn đổ thừa, các bạn cảm giác là giống như đổ lỗi là mình mang bệnh tật đến cho các bạn vậy đó. Em là con gái anh ạ, nhưng mà dạ nhưng mà em gọi là chị chứ, em ít tuổi hơn chị nhiều, không lẽ là em già lắm hả? Mọi người cứ thoải mái đi gọi xưng hô với mình, thì mọi người ai biết tuổi mình thì cứ xưng hô bình thường, không có cần phải là lễ phép hay gì hết, mình bình thường cứ xưng hô theo tuổi thôi. Khi nào anh bơi lên bài tiểu đường vậy? Anh lên rồi mà, tiểu đường anh đăng sáng nay rồi, em nên vào xem đi để hiểu về tiểu đường. Còn sáng mai sẽ là bài về suy thận, sáng mai sẽ là bài về suy thận. Lúc trước em bón uống hết khỏe người ra, bây giờ bị bón nên xử lý sao anh hả? Em uống cái gì chứ em chia sẻ mà, anh không biết em uống cái gì, em uống bao nhiêu và uống bao lâu. Bơ cho mình hỏi là mình uống chanh muối được 3 tháng, mình uống 2 3 quả chanh, 2 thìa muối nhỏ, 2 thìa muối nhỏ là cho khoảng 5 gram hả? 2 thìa muối nhỏ cho 5 gram đi. Mình đỡ trào ngược dạ dày mà da mình vàng và sụt cân, làm sao để cải thiện vậy Bơ? Sụt cân thì đa phần ai cũng sụt, mà cái sụt này nó không có đáng lo đâu mọi người. Sụt này nó không đáng lo, nó không phải là gây mất sức khỏe cho mọi người đâu, mà sụt là sụt khỏe đó. Nghĩa là những gì nó cần ra nó đã đẩy ra rồi, để những cái gì tốt nó ở lại. Còn tại sao nó lại bị vàng da? Thì trong quá trình thanh lọc thải độc á, thì mọi người thanh lọc uống chanh nên là nó thanh lọc gan, thế nên là nó sẽ trổ ra trong quá trình nó thanh lọc, nên mọi người hãy tích cực, bởi vì thường gan mọi người uống để nó sẽ trổ ra vàng da, không phải là uống và nó ảnh hưởng tới gan đâu, mà nó trổ ra nó thải ra, cho nên mình thấy như vậy. Nên là mình cần làm gì? Mình cần tiếp tục duy trì, mình cần phơi nắng và tập hít thở để tạo khí, tăng khí cho cơ thể. Có khí thì nó mới giữ máu huyết được. Khi mà mình có được cái dạ dày khỏe rồi đúng không? Ổn định đúng không? Trong ngược dạ dày đỡ rồi thì đường ruột của mình mỗi ngày nó sẽ tốt lên. Và khi đó thì mình sẽ bắt đầu là mình ăn uống nó sẽ dễ hấp thu, hoặc là mình có dùng cái món gì của Đông y, Tây y, A Bắc y gì đó thì nó cũng sẽ dễ hấp thu dinh dưỡng và nó nuôi cơ thể mình tốt hơn và cơ thể mình sẽ tăng lại từ từ. Cái việc mà các bạn uống chanh muối nó suốt ký nhưng mà suốt nó không có đáng lo chút nào hết. Xin hỏi xay vỏ chanh rồi ngâm trong nước sôi để nguội rồi lọc nước để uống có được không? Dạ được, bình dạ được, tốt chứ, cái tinh chất trong vỏ chanh tốt mà. Em uống chanh muối hơn 1 tháng rồi mà chưa thấy bệnh viêm mũi dị ứng giảm anh à. Viêm mũi dị ứng uống 2 năm thì nó mới giảm, như em mới uống 1 tháng mà em đòi giảm. Cơ thể của em độc tố cỡ nào thì em mới gây ra viêm mũi dị ứng? Anh viêm mũi dị ứng 20 năm, anh uống phải 1 năm mấy thì nó mới hết. Nó phải thanh lọc cơ thể từ từ chứ, mới còn tháng mà sao hết viêm mũi dị ứng được em? Tính theo năm nó không đùa đâu. Trước tiên là mình phải quan tâm những cái gì cần thiết nhất, đường ruột của mình khỏe, dạ dày mình khỏe, cơ thể mình sạch, máu huyết mình sạch, thì dần dần cơ thể mình nó sẽ ấm lên mỗi ngày, ăn uống sẽ hấp thu, cơ thể khỏe mạnh, tăng thân nhiệt thì mọi bệnh nó tiêu tan. Nhưng vấn đề là cần thời gian lâu hơn chứ, mọi người không có vội. Anh Bơ ơi, sao qua like anh em bấm vô hôm qua hả? Sao qua like anh em bấm vô video điện tử không xem được? À, mỗi lần anh like á thì anh sẽ tắt tắt điện tử, tại vì anh không có đăng cái bản like này mà anh sẽ ghi âm lại. ghi đoạn video lại và anh đăng lại sau. Bởi vì lý do là trong cái quá trình anh live trực tiếp á, thì nó YouTube nó sẽ dễ bắt vi phạm, do là cái ngôn từ anh nói nhiều lúc anh nói bệnh này bệnh kia, anh không kiểm soát được cái miệng anh á, thì nó bắt đầu nó bắt vi phạm và nó báo lỗi, nên là anh không có đăng những cái bài này nữa, anh không đăng những cái video phát live trực tiếp nữa, mà là anh đăng bằng clip bằng video sau. Nên em bấm vào em sẽ thấy là riêng tư, chứ anh mà để công khai cái nó dễ đánh vi phạm lắm. Trên Facebook hình đại diện của mình là bông hoa xi máy, lúc phát hiện thì bệnh u thực quản bố mình giai đoạn 4 rồi, và giờ bố mình đã khỏe. Bạn nói bạn mình tìm không ra được đâu, mỗi ngày Facebook của mình nó báo mấy trăm cái thông báo, cả ngàn thông báo, nên là mình không tìm được. Hoặc là bạn gửi cái link bài viết hay cái link comment bình luận đó, thì có khi mình tìm được, tại vì trang của mình họ tương tác nhiều lắm, mình cũng không có đọc được những bình luận của họ luôn. Bơ ơi, tha năm này bao nhiêu tuổi là sao? Sao có bài bơ gửi lại xem không được à? Mấy cái clip like đó là mình ẩn hết rồi, mình không có mở ra. Bơ điều chỉnh âm thanh to hơn được chứ hả? Mình đang nói trực tiếp chứ mình không có nói qua mic, nên là nó sẽ nhỏ, tại vì cái mic của mình nó cũng mất ổn lắm. Dạ chào Huy Trần. Anh Bơ ơi, anh xã của em bị, của chị bị chàm chân, rất nhiều thuốc mà không khỏi. Anh Bơ có biết chàm chân, tổ đĩa, ngứa, nước thì các anh chị hái lá bàng về nấu đậm đặc, rồi cho muối hạt vào, sau đó thì ngâm chân rửa, một ngày làm 2-3 lần thì nó mới hết ngứa. Làm 2-3 lần một ngày, cứ ngâm nước nóng, nóng già, xong rồi rửa, già rửa, xong rồi nấu khác, nước khác, hoặc là cứ nấu dư chia ra 3 phần trên một ngày đi, ngâm rửa 3 lần trên một ngày thì mới khỏi được. Làm liên tục đến khi nào khỏi thì thôi. 42 tuổi, huyết áp 150 là cao đúng không Bơ? Cũng gọi là hơi cao. Không quá đáng nha, không quá đáng nhưng mà có cao. Mình uống chanh muối này cũng 40 ngày rồi hả? Cứ uống và quan sát, đừng có nhìn vào cái chỉ số nhiều quá. Mình quan sát xem mình có tốt hơn hôm qua hay không, tốt hơn tuần trước hay không. Uống nhiều nước vào để cho nó dễ xả ra. Càng xả ra thì càng nhanh hạ huyết áp sẽ về mức cân bằng đối với thời tạng. Với lại là cũng phải biết ký nữa kìa. Thì ốm thì nó hơi cao, nhưng mà mập thì nó nhích nhích tí à. Em ơi, là uống chanh muối khi nào mình ngưng vậy em? Em thì thời điểm bắt đầu em uống chanh muối là cách đây 2 năm. Và hiện tại bây giờ là em vẫn còn uống. Tuy nhiên thì em uống cái lượng ít hơn ngày xưa nhiều. Đó. Ví dụ ngày xưa em uống là một lần là 2 thìa ăn cơm đó, tương đương nó khoảng là hơn 4 thìa cà phê á. Nhưng mà thời đó thôi, còn bây giờ em uống có 1 thìa cà phê trên một ngày thôi. Có buổi thì 2 thìa cà phê, còn chanh thì 1-2 trái. Đó, em uống như vậy thôi và em duy trì lâu dài. Mình uống xem nó là một cái loại nước thanh lọc cơ thể thôi, không có gì hết. Hay xì hơi thì bị gì anh hả? Hay xì hơi uống chanh muối hạt là hết. Mình uống chanh với muối được 3 tháng, sáng 500ml nước, 3 trái chanh và 1 muỗng canh muối thấy ok. Nếu mình cảm thấy cái liều lượng là ổn thì mình cứ duy trì lâu dài không sao hết. Còn nếu mà muốn đi lâu dài nữa thì mình giảm 50%, mình dùng nửa thôi thì canh thôi. Mình uống vừa quan sát chứ đừng có uống là vì mình phải hơn thua. Anh Bơ, em dự định là mang thai năm sau. Em có nghe anh nói về việc uống cao ngải cứu để dựng tử cung. Anh có thể chia sẻ cho em cách làm cao ngải cứu hả? Cao ngải cứu em nhắm em làm được không? Cao ngải cứu là phải nấu. Nấu ít nhất là 8 tiếng. Em nấu được không? Mà nấu là phải nấu nồi inox, hoặc là nấu nồi hơi. Ngải cứu sẽ tốt hơn khi chúng ta phơi và ủ ít nhất là 1 năm. Thì chúng ta bắt đầu nấu. Nấu cao là nấu đơn giản thôi. Chỉ nấu lấy ra tính chất thôi. Bây giờ cứ bật bếp nấu, đậy nắp lại nấu 8 tiếng đồng hồ liên tục. Sau đó lại chắc ra, lấy tinh chất chắc ra và tiếp tục cô đặt lại. Đi mua vậy rồi. nấu làm gì nổi, người ta nấu là nấu cả cả cả cái nồi như cái nhà vậy đó, lần nấu vài tạ khô. Trong thời gian uống và ăn cơm bình thường hay kiêng gì hả cháu? Dạ vẫn ăn uống bình thường, tuy nhiên buổi sáng á, thì mình nên ăn nhẹ thôi. Ví dụ trước đây mình hay ăn tô phở đúng không, mình bị trầm ngược dạ dày đi, tháng sáng bình thường mình hay ăn tô phở, tô bún bò, tô bún riêu, thì bây giờ mình ăn gói xôi, mình ăn ổ bánh mì, mình ăn củ khoai, mình uống ly ngũ cốc đó, hay là mình uống ly sữa hạt. Còn buổi tối á, thì thay vì mình ăn no nê thì bây giờ mình ăn khoảng 50% thôi, sau 7 giờ mình đừng có ăn nữa, có thể mình uống nước nước lọc hay sinh tố hay gì thì tùy sở thích của mình, nhưng mà tối thì nên ăn nhẹ và sáng cũng nên ăn nhẹ, hoặc là buổi sáng nếu không đói thì không ăn. Bị sỏi túi mật uống chanh muối có hết không? Ăn bơ có hết, mà em phải ăn thêm thơm dứa với lại tập nhảy dây ngày 200 cái 300 cái gì đó, tập nhảy dây hoặc là chạy nâng cao gối, kèm với uống chanh muối hạt và ăn thêm thơm mỗi ngày. Bị phì đại tuyến tiền liệt và bị tiểu rắt chắc thì có nên uống chanh muối hạt và uống liều như thế nào? Uống 1/4 muối và khoảng khoảng 150 ml nước, 1/4 1/5 bắt đầu gì cũng được, 150 1 đến 200 ml nước. Còn chanh thì có thể là nửa quả một quả gì cũng được, bắt đầu nửa quả đi và tăng từ từ từ từ lên đến khi nào được nửa thìa, là kết hợp với việc bắt buộc nha, cái này phải bắt buộc nè, cởi quần ra phơi nắng, phơi chim phơi cò, cởi quần ra phơi chim phơi cò. Nó tập hít thở rồi tập thêm bài kéo ép gối. Chị uống chanh muối hạt hơn 2 tháng, miệng lúc nào cũng như khát nước hả? Sáng ngủ dậy miệng đắng bơ ơi hả? Là chị uống, là chị cảm nhận trong quá trình 2 tháng chị uống, chị thấy thay đổi như thế nào, có thay đổi tốt như thế nào và thay đổi xấu như thế nào? Thay đổi xấu có nghĩa là chị cảm thấy khát nước và miệng chị bị đắng đúng không? Còn nó có tốt gì hay không? Và quan trọng là chị uống liều lượng như thế nào, chị phải chia sẻ em mới biết, em chia sẻ lại chưa? Mình bị bón, có nên uống 200 ml nước ấm một quả chanh, 1/2 thìa cà phê, ok con mơ. Nếu mà táo bón thì phải uống tầm 400 ml nước đến 500 ml nước ấm, một chanh thì ổn rồi, còn muối thì tăng từ từ đến khi nào được 1 thìa muối. Cứ mới dùng cứ lấy dùng 1/2 đi, còn từ từ tăng lên 1 thìa muối. Mọi người đừng có sợ dưới muối, mọi người uống vô nó xả ra hết à, nó giữ lại làm gì, nó chỉ giữ lại một chút khoáng và một chút muối để nó lọc máu thôi, còn lại dư nó đẩy ra ngoài hết, mọi người đừng có lo. Anh ơi nói lại, huyết áp thấp và cao huyết áp liều lượng như thế nào hả? Huyết áp thấp thì mình uống uống được chứ không phải là không uống được, nhưng mà mình bắt đầu uống cái liều thấp và mình quan sát cơ thể, mình đừng để cơ thể mình nó lạnh, nó khó chịu, nó ì ạch, nó là phải tích cực phơi nắng và hít thở sâu. Còn huyết áp cao á, thì tốt nhất á, thì nên xem lại clip anh đăng trong kênh YouTube, clip dài xem để hiểu, để cảm nhận, để biết những cái triệu chứng biểu hiện như thế nào thì mọi người mới dùng được nha. Chứ còn trên live này bây giờ chia sẻ từ đầu nó khó lắm. Anh ơi, Facebook của em là Vân Vân, em biết ơn anh rất là nhiều vì nhờ có anh mà em hết được táo bón. Em muốn bày tỏ tấm lòng của mình bằng cách tặng anh một chiếc mic để anh like hàng ngày được không ạ? Thật ra thì anh cảm ơn em. Mic á thì không phải là anh không có. Anh có mic rồi. Nên là em cảm tặng. Đây này, anh thiếu gì mic đâu. Nè, chẳng qua anh không xài thôi. Đây mic điện thoại, mic rod là do anh chưa có dây, nhưng mà anh đang đặt sợi dây rồi, sợi dây 600-700 ngàn gì đó. Rồi còn mic này là mic của cái máy khác nữa đó, anh có mic mà anh chưa dùng á, nên là anh cảm ơn em, anh nhận tấm lòng. Nên hôm sau anh mua, anh đặt cái dây rod về rồi anh sẽ nói cái này nó sẽ ổn hơn, cái này nó sẽ to hơn nè, chắc là 2 ngày nữa thì nó sẽ về. Nạp khí trung tiêu là bạn lên YouTube mà bạn tìm nó sẽ dễ hơn. Nên là anh cảm ơn Vân rất là nhiều. Anh Bơi cho em hỏi là em uống được 1,5 tháng rồi, một chanh nửa thìa cà phê muối hạt, dạ dày đường ruột em thì ổn 60%, mà một tuần nay em bị nhức đầu chóng mặt hả, cứ tập trung làm việc. Có thể là em bị thiếu máu, em bổ sung thêm nước mía, em bổ sung thêm nước mía nha, bổ sung thêm nước mía, hoặc là tốt nhất xiên á, mà nếu là nữ, ta không biết em là nam hay nữ, nếu là nữ nữa thì đa phần sẽ là thiếu máu huyết, 10 người là hết 9 người thiếu máu huyết rồi đó, tại vì sinh nở đẻ chữa rồi tới tháng các kiểu mà phụ nữ lúc nào cũng thiếu máu sau khi nam, nên là bổ sung thêm nước mía. Xiên thì nấu cái công thức nước mía sẽ gừng chanh muối, còn nếu mà ít xiên á thì mua nước mía pha lại với ít nước ấm, sau đó nướng củ gừng với nướng sả đập dập bỏ vô là nhanh, nhanh hơn nấu nhưng mà nấu nó vẫn tốt hơn. Nó uống bổ sung và phơi nắng và tập hít thở này nha, phơi nắng một chút thôi cũng được, 5 phút cũng được, 7 phút cũng được, và trong cái quá trình mình phơi nắng mình tập hít thở sâu, anh chỉ rồi đó. Những người mà tình trạng là thiếu máu như vậy là em phải vận dụng thêm mấy cái chia sẻ thêm nữa, vẫn có tiếp tục uống chanh muối hạt nha. Cảm ơn anh Bơ, uống chanh muối một tháng nay em giảm được 3 kg, giảm mỡ đẹp ra, trước giảm cân hoài không được, trước mua thuốc giảm cân hoài không được, tập thể dục mía không xuống cân tự nhờ uống muối không nhẹ nhàng thế mình tự xuống vài ký, ngon lành rẻ bèo. Thở bốn thì hả anh? À, thở sâu thì rất là nhiều phương pháp thở, còn anh thì anh sẽ vận dụng cái bài cơ bản của anh đó, anh sẽ hít mũi vào, anh hít cho 4 giây đi, hít vào nín thở 4 giây và thở ra là tối thiểu là 8 giây. Và cái quá trình mọi người hít vào không được ngắt quãng, không được hụt hơi, chỉ hít đúng một hơi, đúng một nhịp, nín thở cũng vậy và thở ra cũng vậy. Thở ra thì anh hay chu miệng lên anh thở để cho nó được lâu hơn, ổn định hơi thở hơn, không chập chờn, không ngắt quãng. Nó thở ra tối thiểu là 8 giây, lâu hơn thì càng tốt. Cứ tập liên tục như vậy. À, mỗi lần tập 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được. Một ngày tập 1, 2, 3 lần gì đều được. Tối trước khi đi ngủ thì tập một lần và cha chị tùy duyên. À, bệnh sưng khớp gối, bác sĩ nói là bệnh tự miễn, uống chanh muối hạt đỡ không ạ? Tất cả những bệnh gọi là Tây y gọi là bệnh tự miễn là do bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, hệ miễn dịch thấp, hệ miễn dịch kém, mà đa phần á, là do cơ thể của mình thân nhiệt thấp. Mà thân nhiệt thấp là từ đâu? Đa phần cũng là từ đường ruột mà ra. Đường ruột bẩn nó gây ra nhiễm độc ruột, tiếp tục là nhiễm độc máu, và từ nhiễm độc máu là coi như là toàn thân sẽ bị nhiễm độc luôn rồi. Bắt đầu là khối u, xương khớp, rồi mụn, mủ, hạch, giáp, đau nhức xương khớp, tắc nghẽn cổ vai gáy, tử cung, thận, rồi bắt đầu là tiểu đường, huyết áp, tùm lum tùm la đó, những căn bệnh đó thì cái gốc của nó vẫn nằm từ đường ruột mà ra. Nên là hỏi anh rằng là uống chanh muối hạt hết cái bệnh đó không thì anh không dám chắc, nhưng mà em cứ uống đi, em sẽ thấy hiệu quả rất là nhiều. Nó đầu tiên là mình chỉ thanh lọc cái đường ruột mình thôi, thải cái đường ruột mình ra là mình đã hết một mớ bệnh rồi. Khi mọi người hỏi là hết không, mình cảm giác như là chanh muối hạt là thuốc á. Mọi người sẽ hỏi là uống loại thuốc này hết không anh, hết không anh, mình nên là mọi người trải nghiệm đi, tại vì nó có hại mọi người đâu mà dạ gì không trải nghiệm, uống quan sát theo dõi duy trì lâu dài. Còn có bạn trong cái Facebook của mình đó, 2 năm chi ra hơn 3 tỷ để trị bệnh tự miễn đó, rồi cuối cùng cũng uống chanh muối thôi. Chỉ có đại gia thì mới mới chi ra được 1 năm, 2 năm chi ra 3 tỷ, hơn 3 tỷ để trị bệnh đó. Mà nó có hết được đâu, nó giữ bệnh lại chứ nó hết được đâu, khủng khiếp. 2 năm mà mất 3 tỷ đồng, trong khi mà 2 năm uống chanh muối mất vài triệu. Bơ cho anh hỏi là muối hột rang lên bổ thận dương phù hợp người sợ lạnh thì Bơ thấy như thế nào? Thật ra thì nó có mất khoáng và muối rang lên nó sẽ dương hơn, đó là đúng không sai. Em thì em hay chia sẻ là uống muối tươi, còn em bổ sung sung dương là biết bổ sung gì không? Em bổ sung nắng, em bổ sung nắng và bổ sung tập luyện. Nên là nếu mà em chia sẻ nha thì em sẽ không nói rằng là rang muối lên, mà là em nên uống muối sống, sau đó phải tích cực phơi nắng và tập luyện kéo bổ đặc khí trung tiêu để mình bổ sung cái dương, bởi vì thận là âm, bệnh thận là bệnh âm, từ từ lỗ rốn trở xuống là âm. Bệnh tử cung phụ nữ cũng là âm, buồng trứng cũng là âm, nên là âm mình phải thêm dương, đó chính là nắng và tập luyện hơi thở nữa. Hít thở cũng là tập luyện bổ sung dương khí, chứ còn rang lên thì chắc chắn nó sẽ mất nha. Em thì không nắm rõ là sẽ mất bao nhiêu nhưng mà dám chắc chắn nó sẽ mất. nhiều khi mạng các bạn bị yếu, các bạn nghe không rõ âm thanh đó. Chắc là 2 ngày nữa thôi, cái dây dây dây chuyển đổi của mình nó về rồi thì mình nói trên điện thoại. Chị uống một cà phê muối, một quả chanh, 300 ml nước, bao tử huyết áp ổn rồi em ơi. Dạ. Nếu mà ổn rồi mà có uống thuốc huyết áp thì bỏ hết đi nha, đừng có vừa uống chanh vừa uống muối làm á, uống thuốc làm cái gì. Các bạn không cần uống thuốc, khi mà các bạn biết về chanh muối và thực vật rồi thì các bạn không cần uống thuốc nữa. Uống với nước. Anh dị nhân chân đất mới nhắn cho mình, đợt này anh có tổ chức lớp tiết thực chữa lành ở Đà Nẵng, mời em đến gặp gỡ giao lưu cùng mọi người cho vui nhé. Hôm nay không có tham gia đâu, dị nhân chân đất. Cái đá này là đá từ sáng đến giờ nên là mình uống cho hết, gần hết rồi. Chứ tối mà những người bị lạnh người thì không uống đá nha, tối là được uống nước ấm đi, ban ngày buổi trưa thì uống đá được, còn ban đêm thì uống nước ấm thôi. Em uống 2 quả chanh, 5 gam muối, đầu tuần đầu thấy ăn ngon ngủ ngon mà giờ 1 tháng rồi thì thấy khó ngủ hả, ngủ không sâu giấc, không biết là do chưa đủ liều lượng hay sao anh. Liều lượng đó thì ok rồi em vẫn phơi nắng nhưng không thể ra mồ hôi hả, tại người em là tại người đang bị hàn bên trong đó. Nên là em phơi nắng mà không ra mồ hôi được thì em phải hỗ trợ tập luyện thêm đi. Em bị thận đúng không, em suy thận độ 3 đúng không, anh vẫn nhớ thì em vẫn giữ giữ công thức đó được rồi, nhưng mà vẫn phải phơi nắng. Nếu nắng sáng không phơi được thì tranh thủ buổi trưa phơi nắng buổi trưa, và vừa phơi nắng vừa tập bài nạp khí trung tiêu. Bài đó anh tập khoảng tầm 3 phút thôi là anh người anh nó hừng hực rồi, người anh nó rỉ mồ hôi rồi, nó chưa ra mà nó rỉ ướt rồi, ẩm ẩm rồi. Đó nên em cố gắng tập phải tầm 15-20 phút bài đó. Ví dụ mệt em tập 5 phút, em mệt em nghỉ 1-2 phút xong em lại tập. Em tập bài đó là nó sẽ tốt cho những người bị suy thận và kéo ép gối nữa. Thật ra khi mà chúng ta đi theo con đường chữa chữa tự nhiên như thế này á, đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu nó tác động vào đến á, để nó có thể nó chữa lành á, thì thường nó sẽ khó chịu hơn. Có khi vài ngày đầu, một vài 2 tuần đầu là nó cảm thấy dễ chịu bình thường, nhưng mà đến cái giai đoạn bước sang tuần thứ 3, tới chung tùy bệnh lý nha, thì bắt đầu nó cảm giác là nó khó chịu hơn. Nên là vlog tạo hay tao gì đó là em phải làm sao cho em ra được mồ hôi, em phải vừa phơi nắng em vừa tập luyện cho ra mồ hôi, chứ người em bên trong nó lạnh ngắt như vậy thì làm sao mà khỏe được. Phải cố gắng làm sao cho tăng lên mồ hôi, khi nào nó ra mồ hôi rồi em tăng muối thêm, tăng thêm 1 tí, có thể là tăng thêm 2 gam nữa, nhưng mà chưa ra mồ hôi được thì em không tăng nữa, cho làm cho thân nhiệt mình tăng cao lên thì mình mới khỏe được. Tôi 44 tuổi, làm đúng quy trình chanh muối phơi nắng sau 1 tháng rưỡi chim tôi to gấp rưỡi. Nói chung là mình biết anh này, nói chung mình cũng lỡ miệng đọc, nhưng mà em không biết là anh cố tình hay là anh giỡn hay là anh khịa, nhưng mà em sẽ chặn anh. Thực tế thì không nên nói những cái điều này, ở trên đây rất là nhiều người, có người nhỏ có người lớn. Cảm ơn em bơ nhiều, nhờ uống chanh muối em hướng dẫn mà anh hết đau dạ dày. Dạ sao anh ơi, mẹ em bị tiểu đường lâu năm, từng bị viêm gan C, nay đã hết hết dùng phương pháp gì, nhưng mẹ em ăn ngũ cốc hay uống nước các loại hạt nấu ra hay ăn yến mạch thì hay bị sưng mắt. Tiểu đường sưng mắt hả? Vấn đề mà ăn những cái này sưng mắt anh vẫn chưa nắm được, nhưng mà hiện tại là mẹ em có muốn đi theo phương pháp uống chanh muối hạt hay không, hay là em chỉ hỏi thôi. Còn nếu em hỏi thôi vấn đề về sưng mắt anh chưa có câu trả lời, nó không phải anh không phải là cái Google đâu nên không phải cái gì anh cũng biết, anh chưa biết lý do tại sao nó lại sưng. Nhưng mà mẹ em hồi trước uống viêm gan C hết là nhờ phương pháp gì, viêm ABC hết là nhờ gì, với lại là hiện tại mẹ em có còn dùng thuốc tiểu đường hay không, hay thuốc gì khác hay không? Tại vì những cái món mà em nói mẹ em ăn thì thường anh thấy nó lành mà, nó đâu có gì quá đáng nổi mà nó phản ứng trên cơ thể đâu. Nên anh mới hỏi là có uống thuốc gì tiểu đường không? Ở ngoài Hà Nội không khí lạnh thì tập như thế nào anh nhỉ? Cho khí huyết lưu thông hả? Khí huyết lưu thông thì cơ bản thì sẽ chạy bộ, nếu trong nhà có máy chạy bộ chạy bộ, còn nếu không thì em lên YouTube em tìm các bài khí công y đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc, có rất là nhiều bài đơn giản nhẹ nhàng mà trẻ nhỏ hay là người già đều tập được. Còn mà nếu mà lạnh thì em có thể nấu gừng mía em uống, gừng mía muối tí chanh uống và tập luyện để làm ấm lưu thông khí huyết. Nữ thì ngâm mông, còn nam thì ngâm cũng được hay là ngâm chân thôi được rồi, với gừng với muối. Nữ thì nên ngâm mông thảo mộc, còn nam thì chỉ cần ngâm chân hay ngâm mông với lại gừng muối là ok rồi. Nước mía em để tủ lạnh đúng lạnh được không anh? Nếu em muốn giải khát thì được, còn em chị bệnh thì uống nước ấm, uống ấm. Chị uống chanh muối từ tháng 4 đến bây giờ cải thiện rất là nhiều. Xong 2 tháng nay em uống chanh muối từ tháng 4 đến nay cải thiện rất là nhiều. Xong 2 tháng nay em có uống cao, uống dầu, uống lựu, uống mía để bổ máu và được 2 tháng không truyền máu. Ủa em bệnh gì mà truyền máu? Nhưng mấy ngày nay em tập nhảy đau cơ liên sườn lắm, da mặt xanh xao, nhức đầu, ù tai, em sẽ chịu không nổi. Lạnh ù tai nhức đầu là khả năng em bị thiếu máu. Cái quan trọng là em uống nhiều nhưng mà em đừng có để cơ thể của em nó lạnh. Nên là em bổ sung thêm gừng. Ví dụ trong cái nước của em bổ sung thêm gừng để cho nó làm ấm. Người bị thiếu máu thì cố gắng mà phơi nắng, hít thở nữa, nó quan trọng đấy. Còn bổ máu thì anh lại có bài liên quan về trứng gà ta. Trứng gà ta thì mọi người có thể dùng hai quả trứng gà ta, hai lòng đỏ trứng gà ta, mọi người hấp lên, xong mọi người có thể một nhánh gừng, một nhánh nghệ như thế này, mọi người giã hoặc là vắt ra lấy nước rồi cho vào hấp, hấp rồi sau đó mọi người cho thêm thìa mật ong với là vắt nửa chiếc cam vào, mọi người ăn ăn giống như ăn chè vậy đó. Thì cái món món bổ máu, kéo máu cho người bị thiếu máu. Bơ ơi, mấy ngày đầu đang đau dạ dày, đại tràng, hội chứng ruột kích thích thì bụng nó êm, xong em ăn thịt gà cái hôm nay nó đau và đi cầu ra máu thì có tiếp tục ăn bơ có nguy hiểm gì không ạ? Nếu mà nó ra quá nhiều thì em đi soi xét, còn nếu mà nó ra khoảng như là một giọt hai giọt thì không có sao hết. Uống thì em vẫn tiếp tục uống chứ, nhưng mà anh không biết là em uống được bao lâu rồi và em cải thiện gì chưa. Chị bị u hạch, đã hóa trị được 8 lần, bây giờ thường xuyên bị chóng mặt. Từ khi theo dõi em, chị đã bỏ Tây y, theo uống chanh muối được 5 tháng rồi nhưng vẫn bị chóng mặt. Em chỉ cách chữa lành tự nhiên với hạt, chị nấu thêm công thức mía sẽ gần chanh muối chị uống. Và uống cái đó xong hay hoặc là uống chanh muối thì chị vẫn phải phơi nắng và tập hít thở sâu, đi bộ chân đất là càng tốt. Chị phải làm có một quá trình lâu hơn người ta gấp 5 lần, gấp 8 lần, bởi vì chị đã hóa trị 8 lần rồi. Thì độc tố trong người chị nó gấp mấy chục lần người khác rồi. Nên chị phải đi lâu hơn, không phải là không được, không phải là không còn cách. Mà là chị đã xác định đi theo con đường tự nhiên, chị cảm thấy chị có kết quả tốt rồi thì chị phải cần cố gắng nhiều hơn, phơi nắng đi bộ chân đất. Đó, mình dành thời gian nhiều hơn để mình chữa bệnh. Thì mình mới có cơ hội mình lành lặn được. Còn đi theo hóa trị thì hên xui lắm. Có người may mắn sống được 10 năm, 20 năm. Còn người không may mắn thì 1-2 tháng, 1-2 lần đầu đã đi rồi. Đó là chia sẻ thật. Mà đi rồi bệnh viện họ giấu, họ đâu có giờ công khai đâu. Nhưng mà lỡ như ông nào mà uống chữa lành tự nhiên mà lỡ có vấn đề gì cái đi, nó lôi lên 500 bài báo, 500 trang báo nó lên. Còn mà bệnh viện mà lỡ đâu mà mất một người, hai người, 100 người á, im ru. Nó không công bằng. Còn lỡ ai mà gọi là ví dụ như là người xã trị hóa trị đã 10 lần rồi, giờ yếu quá, giờ hết tiền rồi, thôi qua uống chanh muối được 5 ngày bắt đầu là mất, xong bắt đầu là 500 trang báo nó lên. Uống chanh muối 4 ngày bụng nó êm ru không đau không sao hết. Hôm nay thịt gà cái nó đau có phải do chúng À, mới 4 ngày thì lo vậy, 4 ngày thì có khi nó chưa đau đâu, có khi 7 ngày nó mới khó chịu, có khi 10 ngày nó mới khó chịu. Nên là tiếp tục uống đi, không có sao hết. Tiếp tục uống nha. Bây giờ mới đọc được cái tin này trước cái tin kia. Viêm gan C hết là do chích thuốc của Tây y. Mẹ em vẫn còn dùng thuốc tiểu đường. Vậy thì anh cũng biết là tại sao mẹ em có những phản ứng đó rồi. Đây là nó cách công bằng nha. Nó cách công bằng không phải chê. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng là trong thuốc tiêm hay thuốc uống đều có rất là nhiều độc dược. Ngoài những cái công dụng của thuốc không phải là không có, nhưng mà cái độc dược của nó rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta uống 5 ngày, 10 ngày, 5 tháng không sao, nhưng mà chúng ta uống 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nó lại là một vấn đề khác. Nó lại là một vấn đề khác. Thế nên là anh không tin rằng viêm gan C mà trị hết được bằng Tây y. Có thể nó giảm triệu chứng và nó ngưng cái triệu chứng đó trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm thôi. Anh không tin. Nó bản thân anh không tin thôi, nhưng mà có thể mọi người hết mọi người sẽ đặt lòng tin, còn đối với anh không có tin. Tại vì tiêm thuốc mà không đi được cái gốc thì nó không bao giờ hết mất được, nó không bao giờ lành, gọi là lành được. Nó chỉ hết cái triệu chứng thôi. Cái gốc của những căn bệnh này thì đều là do máu huyết ra hết. Không xử lý máu huyết mà chúng ta cứ tiêm thuốc vào thì càng ngày càng đau. Nó chỉ ngủ ngầm căn bệnh lại thôi. Đó là chia sẻ theo phương pháp mình hiểu. Còn các bạn vẫn có quyền tin, nhưng mà mình nói mình không có tin tiêm viêm gan C mà tiêm thuốc là hết. Nó chỉ ngủ ngầm bệnh thôi. Thế thì nó bộc phát ra những triệu chứng khác. Tiểu đường cũng vậy, thuốc tiểu đường uống lâu năm thì sẽ qua là viêm cầu thận. Thuốc huyết áp cũng là làm hỏng thận. Máu đã bẩn rồi thì mới mới liên quan tới thận, liên quan đến huyết áp, tiểu đường. Rồi đến khi mà chúng ta tiêm thuốc vào nhiều nữa, uống thuốc vào nhiều nữa thì độc tố nó gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần thì cơ thể nào mà chịu nổi. Nên là mình phải đi cái gốc, đó chính là thanh lọc cơ thể, thanh lọc đường ruột, làm cho máu huyết của mình nó sạch. Tối ngủ để quạt, sáng đêm có tốt không anh Bơ? Tốt gấp 10 lần mới lạnh, nên là nếu mà nóng thì để quạt, nhưng mà đừng có đưa trực tiếp nó vào đầu mình để cho nó quay. Còn nếu như mà những ai mà bắt buộc phải ngủ máy lạnh á, gọi là thói quen không thể bỏ được, thì mang một cái thau nước lạnh vào vào phòng. Tại vì cái máy lạnh nó sẽ hút cái hơi nước, ở đâu có nước nó hút hết. Thì trong cơ thể mình cũng có nước và mình thở ra rất là nhiều khi mình ngủ, nên nó hút ra. Thế thì mình thay một thau nước ở trong đó thì nó sẽ hút bớt nước ở trong cái thau nước và nó bớt hít, nó bớt hút cái hơi nước của trong cơ thể mình, thì sẽ đỡ bị bệnh. Chị bị đại tràng trào ngược dạ dày, chị uống 1 phần 2 chanh, 1 phần 3 muối. Một tháng nay thấy đỡ nhưng mà nó bị nhói chỗ sau bả vai hả? Nhói sau bả vai hả? À, được rồi. Nên đầu tiên á, chị uống được bao nhiêu rồi nè? Chị uống được 1 tháng thì chị phải tăng lên 1 phần 2 muối hoặc là hơn 1 phần 2 muối. Có thể là một quả chanh, 300-400 ml nước ấm. Và cái quá trình mà trong chị uống uống chanh muối hạt á, những chỗ nào nó có vấn đề, có thể nó đã chỗ ra, có thể nó chưa từng chỗ ra, nhưng mà khi chị uống nó lại có vấn đề, nó chỗ ra mạnh hơn. Nghĩa là nó sẽ tác động vào những vị trí nó có vấn đề để nó xử lý, và khi nó xử lý thì mình sẽ cảm giác đau, khó chịu, nhức mỏi, ngứa. Đó, những triệu chứng này không có gì đáng lo hết. Chanh muối hạt nó lành hơn những gì chúng ta biết. Bơ ơi, bơ ơi, anh của chị bị hẹp mạch máu, bác sĩ bảo là đặt stent, anh chưa dám đặt. Nay uống chanh muối 1 phần 2 muối, 1 phần 2 chanh được 2 tuần, xin ý kiến của em. Nếu mà uống 1 phần 2 muối, 1 phần 2 chanh được 2 tuần, quan trọng là quan sát cơ thể thấy như thế nào. Thực tế không cần đặt stent. Em có làm một nội dung về đặt stent rồi. Có một chị bảo rằng là chồng của chị đặt stent và phải uống thuốc gì chống đông máu suốt đời. Nghĩa là phải đủ tiền mà uống thuốc suốt đời. Không uống thuốc thì ngấm cụ tỏi. Vậy thì đặt stent làm gì? Đặt stent chỉ là cách chữa ngọn. Đặt stent chỉ là cách chữa ngọn. Vấn đề giải quyết máu huyết mới là vấn đề. Tại sao phải đặt stent? Bởi vì nó hẹp mà máu huyết nó đông, nó sệt, nó vón cục. Thì làm sao mà thì chúng ta đặt stent là mai mốt chúng ta phải đặt ở một vị trí khác nữa, hoặc là đặt stent mà không uống thuốc thì nó cũng sẽ có vấn đề. Ví dụ như anh gì phó chủ tịch FPT, anh Tiến Nam, anh chết là bởi vì anh đã đặt stent và anh bị nhồi máu cơ tim. Vậy tại sao đặt stent mà vẫn bị nhồi máu cơ tim? Vậy nó đang đâu hiệu quả đâu. Nên là cái là chúng ta cần làm là thanh lọc máu huyết. Thanh lọc phơi nắng hít thở sâu mỗi ngày để giúp cho cơ thể mình ấm lên, hỗ trợ đào thải những cục máu đông, máu sệt, máu bẩn, máu đen thui ra ngoài. Kèm với làm sạch đường ruột thì mỗi ngày máu huyết của mình nó sẽ sạch. Đó là cái gốc của chúng ta đi. Khi máu huyết chúng ta sạch rồi cần gì phải uống thuốc chống đông máu nữa. Muối chính là cái loại chống đông máu rồi. Chị uống được 3 tháng, một chanh, một muối, 500ml nước, thấy sức khỏe rất là tốt. Trong ngày chị uống thêm sả gừng nấu lên uống cùng với chanh, muối, mía được không bơ? Dạ tốt. Nhưng mà chị phơi nắng nha. Hoặc là nếu chị không phơi nắng hoặc là không có điều kiện phơi nắng thì chị phải vận động cho nó xả mồ hôi ra thì chị mới càng khỏe hơn. Hít thở nha, nhớ hít thở, nhớ dành mỗi ngày 5, 10, 15 phút gì đó hít thở. Hít thở sâu. Em như vậy chứ ngày nào em hít thở sâu. Sáng em hít thở một chút, tối trước khi đi ngủ mà em ngồi em hít thở là 5 phút, 7 phút, 10 phút. Đó. Em ngồi tập luyện giống như em ngồi thiền vậy đó. Cứ ngồi xếp chân ngay ngắn lại và tập thở, tập trung thở thôi. Biết mình thở ra, thở vô hay là được rồi. Thở sâu, kéo dài. Kéo dài hơi thở ra, làm chậm quá trình hô hấp để máu huyết nó được lưu thông. Nè, khi mọi người có hai phương pháp mình tập thở, một là tập thở sâu như em từng chỉ là hít vào 4 giây, nín thở 4 giây và thở ra 8 giây. À, có thể cái con số nó có giảm hoặc là tăng tùy mọi người. Nhưng mà thở ra càng lâu càng tốt. Đó là cách thứ nhất, còn cách thứ hai cũng là hít vào 4 giây và tiếp tục bước thứ hai là nín thở. Nín thở đến khi nào mà mình cảm thấy như mình sắp chết rồi, bắt đầu mình thở ra chậm chậm chậm chậm chậm, càng dài càng tốt. 8 giây cũng được mà càng dài 50 giây thì càng tốt. Đó. Và để làm gì? Khi mà chúng ta bắt đầu làm chậm quá trình hô hấp thì buộc máu huyết của chúng ta nó phải lưu thông tốt hơn. Làm chậm quá trình hô hấp thì buộc tim nó phải đập mạnh hơn và nó phải lưu thông máu nhiều hơn. Đó. Khi mà anh chị á, nín thở bắt đầu là sẽ cảm thấy cái mặt mình nó hừng hực lên, nó nóng lên, nó thay đổi sắc diện miệng, nó đỏ liền. Đó, giống như mình bóp cổ nè. Ví dụ vậy đó. Bóp cổ hồi là cái mặt mình nó đỏ lên. Là tại sao? Tại vì máu huyết lúc đó chúng ta ngưng hô hấp, đúng không? Bóp cổ là đang ngưng hô hấp thì bắt đầu máu huyết lúc đó nó sẽ đẩy nhiều hơn, nó đẩy nhiều hơn, đẩy nhiều đường. Bắt đầu là mặt mình đỏ bừng lên. Đó. Thì đó là một cách hít thở sâu và hít làm ngưng hô hấp là một cái cách để làm cho lưu thông máu được tốt hơn. Mà khi máu được lưu thông tốt rồi thì thân nhiệt nó sẽ tăng lên. Cho hỏi là dùng chanh không hạt và chanh có hạt loại nào tốt hơn? Chắc chắn là chanh có hạt tốt hơn. Trái cây cũng vậy, đủ phải là có hạt. Mình nói một chút nha, cái này mình có nói một lần rồi. Mọi người thấy ở Thái Lan á, ở bên Thái Lan là tỷ lệ người đồng tính hình như là cao nhất thế giới. Là bởi vì mọi người thấy đu đủ Việt Nam là màu đu đủ hình như có là màu đỏ hay màu gì á, hay là màu vàng trắng á. Xoài cũng vậy, xoài chua thành xoài ngọt. Mít thì mít Thái này cũng đẳng cấp rồi, nó ngon lắm. Rồi me chua thành me ngọt, xoài chua thành xoài ngọt nói rồi. Rồi cam chua thành cam ngọt và quýt chua thành quýt ngọt. Bản chất của nó đều chua, nhưng mà qua bên Thái Lan nó ngọt. Họ đã sử dụng những cái giống cây biến đổi gen. Và những cái và khi chúng ta sử dụng trái cây biến đổi gen nhiều thì nó bị biến đổi giới tính luôn, biến đổi tâm sinh lý luôn. Đó là sự thật á. Đó là sự thật. Nên là mình hạn chế ăn những loại trái cây, thực phẩm biến đổi gen. Nó không tốt cho cơ thể của mình. Cơ thể của mình mặc định là như vậy rồi. Ăn me là nó phải chua, ăn xoài là nó phải chua, và ăn cam quýt nó phải chua. Còn bây giờ là qua thái cái chua thành ngọt. Hay vậy chứ. Ăn nó không gọi là không ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp như là những cái loại tinh luyện hay là những cái loại hóa chất. Nhưng mà nó sẽ thay đổi máu huyết của mình từ từ, cuối cùng mình cũng thay đổi theo nó luôn. Chích COVID xong em bị hẹp 50% mạch vành luôn. Chính xác. Biết sao hẹp không? Tại vì máu đông. Đúng là hại thiệt. Hẹp đặt stent mà bác sĩ bảo thì nên đặt gì ạ? Em đang uống chanh muối để duy trì. Nói chung là mình thấy vấn đề đặt stent nó không hiệu quả. Nhưng mà nếu có tiền thì cứ đặt, hình như là vài chục đúng không? Stent thì mình có người nhà làm cung cấp thiết bị stent rồi, nó rẻ bèo à. Nhưng mà nói chung là qua tay bác sĩ thì họ cũng phải chung chi người này người kia. Ví dụ giá nó tầm 2 triệu mà làm thì 50 triệu thì cũng đáng. Thì công sức của họ mà. Stent là rẻ bèo mà. Bị dạ dày và hôi miệng có chữa được không anh? Hôi miệng không phải do răng, hôi miệng do gan, do dạ dày thì uống chanh muối thời gian nó khỏi. Còn mà do răng này thì không biết. Do răng thì ngậm đồ câu. Em bị chẩn đoán là cường giáp, em mới bắt đầu uống chanh muối hạt được 1 tuần. Ngoài ra anh có bài thuốc hay bài tập nào cho bệnh cường giáp hay không? Bệnh cường giáp thì cứ cường giáp, tuyến giáp, nhân giáp. Thì cứ uống chanh muối hạt thanh lọc nó từ từ đi, nó sẽ lặn. Nó giáp là do cơ thể bị độc tố nhiều thì nó nổi thôi. Trước đây làm gì có ai mà nổi giáp, thời buổi bây giờ mới nổi giáp chứ, bởi vì bây giờ lụi bát nhiều quá, là ăn uống những thực phẩm độc nhiều quá thì cơ thể nó chịu không nổi, nó phải là bắt nổi lên thôi, nó phải báo chứ. Bị giảm tiểu cầu vô căng uống chanh muối hạt được không hả? Giảm tiểu cầu vô căng nghe ghê ha. Rồi huyết áp vô căng, uống chanh muối, uống công thức là mí sợi gừng chanh muối, tập phơi nắng, tập hít thở sẽ tốt hơn cho em. Hít thở sâu không ngồi mà nằm được không anh? Tốt nhất là ngồi, tốt nhất là ngồi, còn nằm thì vẫn được, không sao hết. Ngồi thì tư thế nó dễ dàng hơn, nó phù hợp hơn, nó tốt hơn. Uống muối bột có khác gì với muối hạt không bơ hả? Khác chứ, một cái thì có lợi, một cái có hại. Bơ nói là hột gà mật ong nấu chín hay sao. Hột gà thì mình hấp chín chứ, hấp chín hay hấp vừa vừa đó tùy mọi người, nhưng mà đừng hấp mà chung với mật ong. Mật ong là khi nào hấp xong mọi người mới cho mật ong vào sau, và cho vắt vắt cam vào sau. Lúc đầu là chỉ cho trứng và cho nghệ thôi. Còn mà nếu anh chị thích cách thứ hai, tức có nghĩa là hai lòng đỏ trứng gà ta mà người đánh với lại mật ong, đánh một hồi là một người đánh nhanh tay một hồi là nó chín trứng luôn, thì mọi người uống như vậy á, vắt thêm miếng cam nữa thì uống, khỏi công nghệ. Bài đó thì khỏi công nghệ, bài đó là bài uống, còn bài hấp thì bài ăn. Công dụng của nó thì công nghệ nó vẫn tốt hơn. Đi tiểu nhiều là do người nó lạnh, các bạn để ý các bạn đi về Đà Lạt thì các bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn. Thế nên là cơ thể thận lạnh, cơ thể lạnh sẽ đi tiểu nhiều hơn. Thì nên là mình mới hay nhắc mọi người là phơi nắng là biết thở, tăng thân nhiệt mình lên. Mọi người biết đó, là mọi người phải biết ra là mọi người uống được bao nhiêu ngày nè, liều lượng ra sao nè, rồi trạng thái trước và sau. Nếu như mọi người muốn hỏi cái gì đó thì mình sẽ dễ dàng trả lời, chứ các bạn cứ nói uống không mà mình không biết các bạn uống gì luôn á. Con em bị suy thận độ 5, giờ đang lọc nhân tạo nhưng cứ mỗi lần uống chanh muối vào thấy cháu không khỏe hả? Nếu mà đang lọc thận rồi thì thôi em ơi, cháu còn nhỏ mà bây giờ lọc thận là thì thôi, đừng uống chanh muối. Bởi vì uống chanh muối mình phải phơi nắng, phải vận động. Chứ bây giờ con em bị độ 5 rồi và lọc thận nhân tạo nhiều rồi thì thận của con em nó còn lọc được bao nhiêu nữa đâu, nó phải còn khỏe, nó phải còn đi đi tiểu được. Thì em mới cho uống chanh muối và kết hợp với việc phơi nắng và tập luyện. Chứ nhiều khi con còn nhỏ con không có chịu tập luyện đâu. Đây là cái tốt nhất cho con đó chính là phơi nắng. Chứ còn anh cũng chia sẻ về cái bài suy thận rồi, suy thận ngày mai anh mới đăng, nhưng mà anh nói rồi, đã bước chân vào con đường suy thận rồi chỉ có mỗi ngày mỗi tốn tiền và mỗi ngày mỗi nặng thêm, sẽ không bao giờ có cơ hội lành thận. Đó là sự thật. Nên là sáng mai anh đăng clip về chạy thận đó, về thận để mọi người xem. Nên là mình xác định cái từ đầu, một là mình đi theo tự nhiên, chấp nhận là vất vả khó khăn nhưng mà không tốn tiền. Còn đi theo chạy thận thì nó êm ru á, nó dễ dàng á, vô chích lọc máu vài tiếng thôi, nhưng mà nó lại tốn tiền và không bao giờ có cơ hội hồi phục thận. Viêm gan uống chanh muối ok không? Viêm gan uống chanh muối tốt. Anh Bơ ơi, em bị hội chứng thận hư, uống thuốc đã 7 năm nay rồi. Em theo dõi và nghe anh chia sẻ, em đã bỏ thuốc tây và uống chanh muối được 2 tuần nay, một thìa cà phê và 2 quả chanh, cơ thể ngứa tiểu bọt tốt. Em cố gắng phơi nắng, em cố gắng phơi nắng và em tập bài kẽ vố nạp khí trung tiêu. Anh mong rằng là sau 1 tháng nữa là anh nhận được phản hồi tốt từ những cái biểu hiện cơ thể tốt hơn của em. Đó, em dám bỏ thuốc tây và em dám chơi chanh muối là anh khâm phục ở đó. Uống 7 năm thuốc tây không đơn giản đâu. Em cứ uống ở cái liều lượng đó, nó đi tiểu bọt kệ nó. Bây giờ em tích cực phơi nắng và tập cái gối nạp khí trung tiêu, tập thêm bài hít thở sâu được cho anh, thì em mới có cơ hội hồi phục thận. Chứ còn mà thận của em cứ lệ thuộc thuốc rồi mới mất suy rồi phải lệ thuộc vào cái máy, liệu em có đủ tiền không? Đó, mình nghĩ vào cái con đường tiền nè, cái đầu tiên nè, ai sẽ là người chăm nuôi mình trong quá trình mình chạy thận, mình khổ sở, mình đau đớn, rồi ai sẽ là người bỏ tiền ra để nuôi mình để mình chạy thận? Em có đủ 10 tỷ để chạy thận suốt cuộc đời hay không? Chanh muối pha như thế nào phù hợp hả? Bạn vào xem clip mình ghim đầu tiên ở trong cái kênh của mình. Còn ở đây mình không giải thích bạn không thể hiểu được để uống đâu. Anh Bơ ơi, em muốn chanh muối, có được uống các loại lá không? Ví dụ như cà gai leo và nấm linh chi, vì em thích uống, được không sao hết. Sáng sớm vẫn là uống chanh muối hạt, để làm cho cơ thể mình nó sạch mỗi ngày cái đã. Rồi em uống cái gì nó cũng hiệu quả hơn đó. Ăn cái gì cũng hấp thu hơn, uống cái gì cũng hiệu quả hơn. Không sao hết. Hồi nãy có một ông nào, ông bình luận, ok là ông uống được thời gian, xong rồi ông thấy chim ông to, xong mình đọc mình thấy khó chịu quá. Xong rồi mình có tưởng là ông chọc mình, xong mình chặn ổng. Xong bây giờ có thêm một bình luận bây giờ có thêm một bình luận của một anh nào đó kêu là đúng thiệt, là uống vô nó to thiệt. Rồi ông hỏi mình là như vậy có bình thường không. Thực cái này không biết, cái này không biết luôn á, nên ai có kinh nghiệm thì chỉ giùm đi, chứ mình không biết, không có kinh nghiệm về cái này. Uống như chim to không biết, là mình cũng không để ý, không quan sát lắm. Vừa anh bảo tập bài gì 3 phút hả? Tập bài nạp khí trung tiêu qua kẻ ép gối nếu như mà mình bị các vấn đề về thận. Em uống chanh muối giờ thấy ngứa rất nhiều và đau cổ chân, có sao không anh? Không sao hết, bình thường. Xem anh nhiều thì nó là bình thường. Cố gắng uống, cố gắng phơi nắng, tập hít thở. Chị là một người khỏe mạnh, 45 tuổi, không có bệnh. Chị uống chanh được 1 tháng rồi, liều lượng là 1 chanh, 1 thìa canh muối. 1 thìa canh muối là thịt canh hay thịt cà phê, coi chừng nhầm nha, 500ml nước ấm. Bây giờ uống duy trì liều có cần giảm liều không bơ? Nếu như chị muốn đi con đường lâu dài và hiện tại chị không có bệnh gì hết á, chị uống gọi là thanh lọc cơ thể cho nó khỏe thôi, thì chị uống tầm 1 thìa cà phê là được rồi, thìa cà phê muối và 1-2 quả chanh là được rồi, 500ml nước là ok. Chứ còn không cần phải uống nhiều, một thìa canh như vậy. Thìa canh là khi mình có vấn đề về đường ruột dạ dày, hay là mình muốn là cải thiện vấn đề huyết áp, hay là các vấn đề về xương khớp, thì mình uống tầm đó. Còn nếu không thì em nghĩ một muỗng cà phê là ok rồi, uống duy trì lâu dài. Tập bài gì mà 3 phút anh nhỉ? Thì như tập nạp khí trung tiêu và kẻ ép gối. Anh tránh anh này là 2 bài nha. Mình luôn phiên mình tập. Đó, anh mới chấp á. Anh ơi cho em bị cường nước, anh có bài nào anh không biết cái bài này. Những người nào mà mới tham gia chưa hiểu về phương pháp uống chanh muối hạt thì phải xem lại clip đầu tiên mình ghi trong kênh của mình, clip dài chi tiết, xem để hiểu và đọc thêm bình luận của các anh chị đã trải nghiệm thực tế ở trong Facebook của mình, sẽ là có rất là nhiều. Cố gắng mình đọc mình hiểu rồi mình mới dùng nha. Cảm ơn bạn, tôi bệnh nát hết rồi, từ ngày biết bạn khỏe hẳn, công thức vô lượng, ráng duy trì lan tỏa bạn nhé. Dạ, huyết áp thấp uống chanh muối bị chóng mặt thì cho thêm gì vô để không bị chóng mặt? Huyết áp thấp mà uống chanh muối chóng mặt là một là phải phơi nắng và tập hít thở, giảm liều lượng lại, uống cho nó quen thích nghi cái đã, và tích cực phơi nắng tập hít thở. Còn nếu mà muốn nhẹ nhàng hơn thì giờ uống là chanh bí xả gừng chanh muối. Chị uống 1 tháng sức khỏe ok hả? Cảm ơn chị Bình Yên. Em nhớ chị Bình Yên tặng cho em rồi mà ta, hay là cái đợt trước mà có đợt mấy chị mà hay tặng cho em một cái like vào ngày 2 tháng 10 á, cái like đợt nó mình bị đánh bản quyền xong nó rớt, thì như nó sẽ trả vào túi mọi người. Em không, nhưng mà em không nhớ chị Bình Yên tặng em mấy lần nữa, em nhớ là như tặng 2 lần. Mình bị nấm da đầu và nó lan xuống mặt thì xử lý như thế nào hả? Trà chanh á, trà chanh. Trước khi tắm á, mình trà chanh mình ủ khoảng tầm 10 15 phút rồi mình tắm. Trà chanh có muối hạt nó còn tốt, nhưng mà muối hạt mọi người giả ra chứ để nguyên hạt á, mọi người trà lên nó sót lắm, nó rát á, nó rách da. Muối hạt với lại chanh vắt nhiều, lần 2 3 trái gì đó, vắt vô xong rồi lấy xoa đầu, xoa mặt. Xoa những chỗ nào vậy á? Có khi nào mà chị tiêm 3 mũi COVID xong đi khám là bị ung thư không bơ? Dạ có chứ, bình thường. Quá bình thường chứ không phải là bình thường. Thế thì em giải thích cho mọi người tại sao lụi vô lại đi khám là bị ung thư. Rồi bị nhất là nữ là ung thư vú, ung thư tử cung, rồi ung thư máu, HIV, rồi ung thư tuyến giáp. Đó, tại sao lại những cái vị trí đó? Tại vì mình giải thích rồi. Những cái bệnh mình vừa liệt kê ra, mình vừa chỉ vô, nó đều liên quan đến máu huyết hết. Mà máu huyết là nếu như cơ thể của mình nhiễm độc tố từ đường ruột mà ra nha, do quá trình ăn uống rồi thuốc thang rồi bát nó vô, thì nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đường ruột, và từ đường ruột nó sẽ thấm ra máu. Còn mà khi các bạn lùi bát vào thì nó đi trực tiếp vô máu rồi, nó không cần phải là bị nhiễm độc ruột mà nó ra nữa. Mà nhiễm độc máu thì coi như là toàn bộ cơ thể mình nhiễm độc. Thế thì chỗ nào mà nhiễm độc nặng nhất thì nó chỗ ra, một là nó chỗ ra, còn hai là cái đi khám đi chụp gì đó xét nghiệm máu là thấy ung thư máu là bình thường. Vậy thì ung thư đối với bơ thực vật chỉ là một dạng cơ thể bị nhiễm độc nặng. Mà nhắc lại cái câu này và mọi người phải nhớ này, nhớ để có sức khỏe tốt nè. Chúng ta không có bệnh, chúng ta không có cảm số, không ho, đau đầu, chóng mặt gì hết. Chỉ là chúng ta đang bị nhiễm độc, cơ thể đang bị nhiễm độc, nó sẽ phát ra đau đầu, chóng mặt, sốt, ho, sổ mũi, hắt xì hơi đều là do nhiễm độc bên trong hết, chứ không phải bị bệnh. Bị bệnh nghe nó nặng nề lắm, nghe cái là mình sợ. Tâm lý mình nghe bị bệnh cái là mình nghĩ đến thuốc này, mình nghĩ đến bác sĩ này, mình nghĩ đến bệnh viện này, mình sợ hãi, là mình truyền nước nè, là mình mổ xẻ nè. Đây là chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ bị nhiễm độc thôi, và chúng ta không có bị bệnh ung thư, chúng ta chỉ đang nhiễm độc rất rất là nặng mà thôi. Cho nên nhiễm độc dù nặng hay dù nhẹ thì mình cứ thanh lọc đi, mình đi từ đường ruột mà ra, ruột sạch thì máu sẽ sạch. Bởi vì máu huyết của chúng ta nè, 10 ngày nó sẽ thanh lọc một lần, thanh lọc nhẹ một lần. Đối với những căn bệnh nhẹ, 10 ngày nó sẽ thanh lọc một lần. Bỗng dưng là tự nhiên dùng mới dùng 10 ngày tất cả thì sức khỏe rồi. Và 4 tháng nó sẽ thay đổi toàn bộ tế bào hồng cầu. Tế bào hồng cầu là thành phần chủ yếu trong máu huyết của cơ thể. Đó là coi như là máu huyết của mình nó sẽ được thay mới, đổi cũ thay mới hoàn toàn trong vòng 4 tháng, 120 ngày. Thế thì các bạn duy trì, kiên trì sử dụng chanh muối hạt trong vòng tối thiểu là 4 tháng. Tự nhiên hết ung thư, tự nhiên hết ung thư máu, tự nhiên hết ca ruột, ca gan, ca xương, tùm lum ca hết. Ca là chớm của ung thư. Đó, kiên trì 4 tháng đi. Kiên trì thanh lọc mỗi ngày 4 tháng đi, phơi nắng hít thở 4 tháng luôn. Liệu rằng các bạn có đủ tiền tỷ để các bạn đi đi xạ, đi hóa hay là đi theo phương pháp bên kia suốt cuộc đời hay không? Đi lọc máu hay không? Mà trong khoảng thời gian đó bạn chỉ cần vài trăm đến 1, 2, 3 triệu đồng thôi, các bạn hết được ung thư luôn. Tất nhiên là bệnh nó còn do nghiệp. Mình là một người tin tâm linh nên bệnh là do nghiệp nữa. Nhưng mà chúng ta có cơ hội biết đến mình, biết đến chanh muối hạt, các bạn thanh lọc đi, tự nhiên nó hết những căn bệnh mà Tây Y đặt tên là mãn tính. Tại sao phải là mãn tính? Bởi vì không trị được thì đặt là mãn tính. Suy thận mạn, bởi vì chạy thận rồi thì sao là sao không gọi là suy thận mạn được? Chạy thận thì làm gì có cơ hội được phục hồi thận mà không suy. Cái gì cũng đặt chữ mạn vô, cũng chữ mãn vô, bởi vì không trị được nên là thêm chữ vào. Đó, nên mọi người nói cho mình hiểu là chúng ta không bệnh, chúng ta chỉ nhiễm độc và chúng ta không bị ung thư, chúng ta chỉ bị nhiễm rất là nhiều độc thôi. Tại sao cái năm ngoái á, ở Sài Gòn mấy trăm ngàn ca, mấy chục ngàn ca bị HIV? Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra mà mấy chục ngàn ca, mấy trăm ngàn ca bị HIV vậy? Mọi người tự hiểu, mình chia sẻ câu chuyện vừa rồi thì mọi người tự hiểu. Mình cũng đã từng làm một clip rồi. Bạn đó, chị đó, chị ở lớn hơn mình. Chị đó là sếp của công ty, công ty tư nhân. Công nhân thì có một người em họ, chị họ, một người chị họ, hình như là chuẩn bị đi lấy chồng và bắt đầu là đi khám. Công ty cho gói khám mà đi khám phát hiện HIV, trong khi không quan hệ bừa bãi, sống lành mạnh. Đồng một cái rồi giờ không biết là nói với chồng sắp cưới làm sao. Rồi tiếp tục cũng mặc một bạn hình như 24, 25 tuổi chuẩn bị lấy chồng luôn, cũng sống rất là ok và chuẩn bị đi khám để có sức khỏe tốt để mình an tâm mình cưới. Rồi giờ mà bị HIV, không biết nói với người chồng sắp cưới là sao. Tự dưng HIV không à? Là do hệ miễn dịch mình đã suy kiệt, là bởi vì máu huyết của mình nó quá nhiễm độc. Chị đã vô hóa chất được 6 lần thì có cơ hội chữa lành không em? Nếu chị tin tưởng nhiều vào em, tin tưởng nhiều vào phương pháp mà mình sẽ sắp đi thì chị vẫn còn cơ hội. Không sao hết, vẫn còn cơ hội lọc máu bằng chanh muối hạt, không lọc máu bằng hóa chất nữa. Bởi vì thứ nhất là nó tốn kém, thứ hai là mất tinh thần, và thứ ba nữa là mình có đủ tiền hay không. À, đủ tiền là cái thứ nhất rồi, và càng ngày nó sẽ càng gây hại đến cơ thể, bởi vì đó là chất độc, nó là hóa chất hay còn gọi là chất độc hóa học. Phơi nắng bao nhiêu là tốt? À, từ 15 đến 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng đều được. Người nước ngoài anh thấy họ phơi lần 3 4 tiếng không à? Sáng uống chanh muối ấm, trưa uống chanh đá ok không bơm? Thì uống chanh đá thì coi như là một cái món giải khát. Thì món giải khát đó thì tốt hơn 100 lần chai nước ngọt. Thế thì tốt thôi, không gì hết. Quan trọng vẫn là buổi sáng để thanh lọc. Uống chanh muối kết hợp nhịn ăn gián đoạn được không bạn? Cực kỳ tốt. Các bạn có vấn đề về dạ dày á, vừa uống chanh muối hạt, vừa ăn 16-8 là coi như là quá trình chữa lành của các bạn nó nhanh gấp đôi người khác. Tại vì dạ dày của mình nó có thời gian nghỉ ngơi. Buồn ngủ rồi mọi người. Viêm gan B, huyết áp cao, suy tim, thận yếu. Uống chanh mỗi 3 ngày bị sổ nhẹ ra, 30 phút uống nhưng tôi xin nhê. À, cứ duy trì đi, cứ duy trì cho nó sổ ra nhiều đi, tăng thêm nước cho nó dễ sổ, càng sổ là càng nhanh khỏe. Má chị bị tiểu đường 15 năm, chỉ số dao động 8 đến 15 chấm. À, quan trọng là đói hay no nữa. Huyết áp khi 120, khi 170, mỡ máu, viêm gan B, má chị chưa uống chanh muối. Bảo giờ xin em hướng dẫn cho má chị cách uống. Chị mở video của em trên YouTube đó, cho mẹ chị coi, cho má chị coi. Thứ nhất là clip về cao huyết áp, thứ hai là clip về tiểu đường, thì nó đều có xem cái cách hướng dẫn giống nhau hết. Hai clip đó cách hướng dẫn giống nhau, nhưng mà phải cho má chị xem để coi cái mặt em uy tín không đã. Cái mặt em uy tín thì mẹ mẹ má chị mới tin và tiếp tục có kiên trì để sử dụng. Và sáng mai có một clip em đăng là clip về suy thận, thì cho má chị coi luôn đó. Phải có niềm tin mới dùng được, còn không có niềm tin mình ép không được đâu. Anh ơi, ba em 73 tuổi, 58 kg, 1m65, bị suy thận độ 3, tiểu đường, huyết áp. Thấy chưa, mình nói nè, suy thận, tiểu đường, huyết áp, gút, mỡ máu, mỡ gan, nguyên một combo thêm xương khớp nữa, là một cái combo của bệnh lối sống. Tiểu đường nó gây ra tùm lum thứ đấy. Tiểu đường nó gây ra huyết áp gây ra tiểu đường, rồi huyết áp, tiểu đường gây ra suy thận một hồ gây ra suy tim, xong rồi gây nhiễm độc máu và vấn đề là gây xương khớp, rồi mỡ gan, mỡ máu, mỡ nội tạng. Ông uống nhiều thuốc tây quá rồi, nay ông chịu đi bộ, phơi nắng, hít thở, nên em cho ông uống chanh muối liều lượng như thế nào? Cũng mấy câu trả lời như là các bạn Quý Nguyễn ở trên, cho ba xem ba clip, thứ nhất là suy thận, thứ hai tiểu đường, thứ ba là huyết áp cao. Xem ba clip đó xem thử cái mặt của bờ uy tín không đã, uy tín là hẳn ứng dụng, còn nếu không thì ở đây anh chia sẻ cũng vô dụng. Những cái ngôn từ anh dùng trong những clip anh làm về các loại bệnh suy thận hay là huyết áp cao hay tiểu đường là những ngôn từ của tự nhiên, không phải ngôn từ của Tây y, và đi ngược hoàn toàn lại với lại Tây y, nên là nghe nó sẽ bị chói tai, nghe nó bị sợ sẽ bị chói tai. Suy thận mà cho dùng muối, tiểu đường mà cho dùng mía, toàn là ngược ngạo không à. Nhưng mà nếu tin được mặt ăn mặc của bơ uy tín thì họ có niềm tin hơn, họ mới dùng được. Mình đã uống được 2 tháng nhưng sau mình không còn đi vệ sinh vào buổi sáng như lúc mới đầu uống được nữa. Mình uống quả chanh và hơn nửa muỗng cà phê muối hả? Nếu mà bạn uống được 2 tháng rồi thì tăng lên một thìa muối đi, tăng lên một thìa muối, với lại là quan trọng lượng nước nha, nước phải tầm 400 ml nước thì uống xong bạn sẽ dễ đi. Khi mà đường ruột của bạn sạch rồi, bạn đi quen rồi, giống như mình tạo cho cái giờ giấc thói quen của mình là buổi sáng đi vệ sinh, sáng đi vệ sinh luôn. Trước tiên muốn tạo cho thói quen thì ruột mình phải sạch đã, nó phải đi hết những phân bẩn đã, chưa chắc bạn đi hết phân đâu, tại vì còn những cái phân cứng nó đọng lại trong cái đường ruột, từng nếp nhăn ở dưới đường ruột á, nó chưa đi hết được, thì lúc đó ruột của bạn nó không thể nó khỏe được, nó phải sạch hết những cái mảng bám bẩn, thì bắt đầu là cái độ co bóp, độ đàn hồi và cái thích nghi giờ giấc đi vệ sinh của nó mới tích hợp được và nó thành thói quen. Nó cũng là có một cái giống như có cái đồng hồ vậy đó, nó cũng phải có thói quen giờ giấc, nên là mình cố gắng mình hỗ trợ thêm cho nó đi về cái liều lượng đi, để cho nó đi sạch đi đã. To thật mà, chích COVID bị thụt uống vào trở lại bình thường ghê vậy. chích Covid bị thụt tim, à, bị thụt chim, chim nhỏ. Xong bây giờ uống chanh muối hạt, chim to lại. Má ơi, không tin. Không tin. Nói này mấy bà cười, bà về bà cho chồng mấy bà uống muối á. Thì canh là thì ăn phở đúng rồi. Chị thấy nó mặn lắm. Thì ăn phở nếu mà phải nâng tầm hơn 10 gram muối đó. Và ăn uống là thải độc. Đúng rồi. Trong quá trình thải độc mình có quyền mình tăng lên. Mai mốt mình cảm thấy ok rồi mình sẽ giảm lại. Ừ, xin chào Vũ Duẩn. Mấy bà mà nghe uống muối vào nó to chi, mấy bà cho, mấy bà cho chồng mấy bà uống muối hết. Bơ ơi, em uống chanh muối nhưng mà không phơi nắng được, tập yoga đều đặn mỗi ngày có được không? Được, thay thế bằng vận động vẫn được. Tuy nhiên anh có nói rồi, nắng là một cái không thay thế được. Nên là nếu có thể thì mình phơi nắng chút xíu cho da mình phải tích nắng. Chứ cái gì mà một tháng trời mà không gặp nắng. Gặp nắng là gặp trong cái tinh thần là thoải mái, hoan hỷ, chấp nhận, vui vẻ. À, chị gửi là like, chị gửi là em mấy like bị xóa nha em. Dạ, em cảm ơn, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Bình Yên. Em không có điều kiện phơi nắng thì uống chanh muối có tốt không? Tốt. Đúng rồi, uống chanh muối được mà ăn gián đoạn nữa thì cực kỳ tốt. Em uống 34 ngày, em đau bụng thắt lưng, có sao không anh? À, ngày đầu tiên một trái, 500ml nước ấm, 1/2 thìa muối. Em hơi lo, gì đấy? Em hơi lo nên ngừng 2 ngày đây. Không có sao. À, em có thể ngưng 1-2 ngày cũng được nếu như em đang có triệu chứng, em cảm thấy khó chịu. Em cảm đau, em lo thì em ngưng 1-2 ngày không sao hết. Hoặc là em vẫn cứ uống liều lượng đó, hoặc là em giảm liều lượng lại một chút. Nhưng vấn đề là em cần phải phơi nắng, em cần phải làm ấm thận. Còn nếu không phơi nắng, gọi là sợ nắng hay là không có điều kiện phơi nắng, thì em phải tích cực, em tập bài kẽ của bài nạp khí trung tiêu. Bởi vì em đang bị âm. Thế thì phải thêm dương vào để cho nó khỏe nha. Nó mới khỏe thận, nó mới lọc tốt. Thì em sẽ không còn bị tình trạng đau nữa. Bởi vì hôm trước anh có like á, thì có một chị uống tháng rưỡi rồi. Thì tự nhiên vài ngày gần đây á, chị cảm thấy chị đau thắt lưng. Xong rồi chị đi tiểu ra cục sỏi. Đó. Nó là mình đang bị sỏi. Nên là quá trình mình uống nó muốn đẩy ra, nó đẩy không được, nó khó chịu, nó đau thắt lưng, nó kẹt á. Nhưng mà rồi bà đi ra viên sỏi lưng mà bà đâu có tập gì đâu. Nên là anh hay nói mọi người nếu mà biết mình có sỏi hay là cảm giác mình có sỏi thì tập luyện ăn thêm thơm dứa vào, kém gối và ăn thêm thơm dứa để cho cái quá trình nó đẩy ra nhanh hơn. Ví dụ chị đó chỉ uống muối thôi, tháng rưỡi chị ra, nhưng mà nếu chị uống muối mà chị tập thêm bà kém gối thì khoảng tầm 20 ngày nó ra, hoặc là một tháng nó ra. Còn nếu như chị ăn thêm thơm nữa thì khoảng nửa tháng nó ra rồi, 10 ngày nó ra rồi. Trước khi đi ngủ uống một ly nước trà thuốc rượu hả? Trà thuốc rượu là gì em không biết, có tốt không bơ? À, nếu mà nó loại bổ dưỡng thì tốt, trước khi ngủ làm một tí thì tốt. Tại vì em không biết chị uống nó là gì. Nên là nếu không có biết uống gì thì uống một ly nước muối loãng này. Không chanh, ly muối loãng, ít nước, ít muối, không chanh. Trước lúc uống chanh muối, chị có phơi nắng. Có một ngày chị phơi nắng từ 10 đến 10 rưỡi, là 30 phút á. 30 phút mà nghe từ 10 đến 10 rưỡi, nghe nó ghê quá. Chị bị ngứa đến giờ. Không biết vì sao, chị uống chanh muối đến nay là 1 tháng 6 ngày mà vẫn còn ngứa lắm hả? Tức là sao ta ngứa từ thời điểm nào? Có một ngày chị phơi nắng, bị ngứa đến bây giờ. Trước lúc uống chanh muối chị phơi nắng, tức là trước khi chị uống muối chị đã ngứa rồi hả? Tại vì em cũng có nói là, ý là nếu như mà chị trước khi phơi nắng chị ngứa nha, thì em giải thích theo cái cách biết của em. Thì em cũng đã từng nói rất là nhiều với mọi người là phơi nắng nó thải ra đường chuyển lộ chân lông, nó cũng hỗ trợ đào thải độc tố. Thế nên cái chuyện mà ngứa cũng có thể xảy ra. Nhưng mà đa phần em thấy mọi người là uống vào và phơi nắng, hoặc là uống vào nhưng không phơi nắng, thì khoảng là từ một tuần cho đến là một tháng rưỡi, hai tháng, trong giai đoạn đó nó đều có một giai đoạn chỗ ngứa ra, hoặc là chỗ nhức mỏi, hoặc là đi sổ phân, hay là đi tiểu, hay đau thắt lưng. Thì những cái triệu chứng đó thì đa phần mọi người sẽ có biểu hiện trong quá trình uống. Còn nếu mà chị uống một tháng 6 ngày mà vẫn còn ngứa thì chị tăng thêm liều chút xíu, chị tăng thêm liều chút xíu và chị tích cực phơi nắng, tập hít thở, hoặc là vận động, hay là ngâm mông, hay xông hơi, làm sao cho ra mồ hôi để quá trình nó nhanh hơn. Không có điều kiện phơi nắng nhưng 2-3 ngày mình xông hơi buổi tối thì có được không bơ? Dạ được. Xông hơi thì nhớ, xông xong thì giữ nha. Xông hơi xong mà này kia với vợ chồng thì không tốt. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mình xông hơi, nước mình mất, thân nhiệt mình hạ, thì mình không có này kia nha. Này kia thì đợi khi nào mà cơ thể nó không ra mồ hôi nữa, cơ thể nó ấm lại được bình thường rồi đó, thì mình mới này kia. Còn lúc mà xông hơi hay ngâm mông thì kiêng này kia. Đường cao thì uống gì ạ? À, đường cao thì uống chanh muối hạt trước đi, rồi mai mốt mà thải độc xong rồi á, em rồi bắt đầu uống bổ sung thêm mía. Bởi vì đường cao là bị tiểu đường, bây giờ là đa phần là dư đường rác mà thiếu đường đường tự nhiên á. Nên là chị Thu Hà, chị xem lại clip của em về tiểu đường trong kênh YouTube này, clip khoảng mười mấy phút á. Anh ơi, ba bị tai biến hơn 3 năm rồi, giờ em nên bắt đầu từ sao anh cho ba em uống một ít muối, một ít chanh vào buổi sáng, và phải cho em phơi, ba em phơi nắng nhiều lên, cho ba em phơi nắng sáng nhiều lên, nắng và chanh muối đi bộ chân đất sẽ giúp ba em hồi phục từ từ, từ từ uống từ từ thôi, không uống gấp gáp gì hết. Như thế nào là mình biết được ở đường ruột của mình đã được thải độc hoàn toàn vậy bơ hả? Bằng cái việc mà mình ăn uống, là thứ nhất là mình ăn uống mình cảm thấy nó không có bị ị ạch, mình ăn uống không còn đi phân nát nữa, bởi vì khi mình đi phân nát có nghĩa là đường ruột của mình vẫn còn lạnh, vẫn còn độc, mình ăn uống cảm thấy nó hấp thu, nó tiêu hóa được là cảm thấy ok. Tiếp tục là quan sát cái phân của mình, trong quá trình mình uống muối với chanh á thì đa phần nó sẽ đi phân lỏng, phân nát, đó là bởi vì mình uống nó kéo nước xuống đường ruột và nó cứ sổ sổ sổ như ống cống vậy đó. Tuy nhiên trong quá trình mình uống được đủ thời gian thì phân của mình nó sẽ rắn, nó sẽ không phải rắn mà là nó sẽ kết lại. Thì khi làm sao để biết phân của mình tốt và ruột của mình khỏe thì quan sát phân. Một màu phân tốt, nói nó hơi hơi ghê nhưng mà thiệt nha, một màu các bạn phải quan sát phân, quan sát khớp đó, quan sát làm sao mà phân của mình phải là phân, thứ nhất là phải kết, cái điều kiện đầu tiên là phải kết cái đã chứ không có được nát, nát trừ khi uống muối thôi, chứ còn mà nát sau quá trình uống muối mà mình cảm thấy cơ thể mình ổn rồi, mình giảm liều lượng lại rồi á thì đi phân kết rồi á thì nó phải là kết là đầu tiên. Thứ hai là nó phải nổi, và thứ ba nó là phải là màu vàng đậm chứ không phải là màu vàng khè hay là màu đen. Đó là phân tốt, gọi là phân tốt sẽ là phân màu vàng đậm nổi và chắc chắn là phải kết đó, thì cái đó mình biết đường ruột mình nó ổn rồi, nó khỏe rồi thì nó mới đi được một cái phân tốt đó. Còn vấn đề thanh lọc thải độc là một quá trình dài, không phải là một hai tháng là mình ngưng, mà mình đi với nó lâu dài, lâu tháng lâu năm. Chị đắp tin và uống được 10 tháng rồi hả? 10 tháng là quá tốt rồi. Ban đầu có chút hờ vờ, có chút gì ta, không biết có chút gì thì kệ nó đi. Sau chị cảm cảm lạnh, sau bị cảm lạnh lâu hết và nhức tay chân nhiều, sụt cân, hai mắt thụt vô và mờ hơn, sức yếu cứ muốn choáng, da vàng thì làm sao em, còn có 38 kg hả? Sao chị uống gì mà chị ba chị trước đó chị bao nhiêu ký, trước đó chị bao nhiêu ký mà chị uống 10 tháng và uống liều lượng như thế nào? Với lại chị có chút hờ vờ là gì ta, không hiểu, có chút hà hả hay là có uống một ít hà thôi hả? Cảm thấy lạnh và lâu, người chị bị hàn lạnh mà chị uống mà chị không quan sát, chị không thay đổi là chị mệt đó. Chị tăng muối hay chanh em? Chị đang uống một hai chanh, một muối, 100 500 ml nước hả? Không biết, đâu có đọc được bình luận ở trên đâu mà trả lời. Mọi người có thể tăng một muối rưỡi gì vẫn được nha, nếu mà thích nghi được á. Con trai của cô uống chanh muối một tuần, có 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, tuần uống 5 ngày, tại vì nó sợ tiêu chảy lúc đi làm công ty à. Như vậy có hiệu quả không cháu? Riêng cô thì thấy sáng nào cũng uống. Dạ được, nghỉ 1 2 ngày cũng được, không sao hết. Có chút hậu quả hả? Cũng chưa hiểu lắm. Với lại là chị cần cho em thêm thông tin là chị uống liều lượng như thế nào và trước đó chị như thế nào. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối được 1 tuần mà em không có phơi nắng được. Cũng không sao, tập hít thở hiệu quả em à, hờ quờ là hiệu quả ha. Giờ mới đọc xong rồi mọi người giải thích giùm. Chị bị ngứa hả? À ngứa, nếu mà trong quá trình ngứa, một là vẫn giữ nguyên, hai là tốt nhất là tăng thêm một tí muối đó, tăng thêm tí muối chanh như vậy là được rồi. Và cứ uống và phải phơi nắng hoặc là xông hơi hay là ngâm bông là sao cho ra mồ hôi để mình đẩy nhanh cái quá trình thanh lọc. Ngứa là tốt mà, ngứa là tốt, sổ ra càng nhiều đen hôi càng tốt, đau nhất mọi người cũng là một cái trạng thái tốt. Mình đi tự nhiên là mình phải trải qua những cái đó mọi người ơi, mọi người đừng có sợ những cái đó. Ngủ thôi mọi người ơi, đúng là 9 rưỡi rồi. Con em 10 tuổi thì táo bón thường nhỏ cho uống chanh muối như thế nào? Uống chanh muối thì em cứ tự canh liều lượng của em mà chia ra cho con em thôi. Ừ, chuẩn bị ngủ rồi đó, tại vì anh buồn ngủ nên lại ba cữ rồi. Em mua xương sâm, cái loại màu xương sâm màu xanh đó, loại đó thì nhuận tràng, thanh lọc, nhuận tràng, mát đó. Chưa sổ thì thôi kệ nó em ơi, nhưng mà cảm thấy dạ dày nó tốt là tốt được rồi. À không phải, chị Bình Yên là chị đó hỏi là chị ấy, tại vì chị ấy đang uống tầm hai trái chanh, thì hai trái chanh là được rồi, không cần phải tăng, nhưng vấn đề là tăng muối tăng nước. Tại vì chị đó xài hai chanh lượng là em thấy ổn rồi, không cần phải quá nhiều chanh làm gì. Từ từ mình đọc xong nhanh, mình nghĩ là mọi người nên la nhiều quá. Để đọc bình luận, các bạn này bị gì nè? Em bị viêm xung huyết hang vị, uống được một thời gian. Một thời gian là bao nhiêu? Một tháng hả? Hay là một tuần? 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối, 300 ml nước ấm, phơi nắng, hít thở, sao nó vẫn nhiều hơn, ị ra máu và cứ trào ngược hoài hả? À, nghĩa là em bị có vết thương trong nó rồi đó. Thế thì anh không biết em muốn một tuần hay một tháng, thôi thì anh tư vấn lại từ đầu cho em, để em bị trào ngược hang vị kích thích để em dùng cho nó hiệu quả nè. Đối với hang vị kích thích thì anh sẽ bắt đầu cho mọi người uống là nhắm mắt cho nó dễ nhớ nha, cho nó nhớ bài. Uống 1 phần 4 thìa muối hạt, 1 phần 4 lát chanh hoặc là 1 phần 3 lát chanh thôi, thích nghi để cho nó thích nghi đã, bởi vì em đang bị sót, bị lủng bên trong nên là em uống nhiều nó sẽ sót lắm. Thế thì em muốn cái liều như anh vừa chia sẻ thì nó cũng sẽ sót nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Sau 2 đến 3 ngày em quan sát, nếu mà nó êm á, nếu mà nó êm dần dần mỗi ngày á, thì em bắt đầu là em tăng lên một chút, 1 phần 3 thìa muối, rồi 1 phần 3 hoặc là 1 phần 2 lát chanh đó. Và em uống như vậy khoảng 5 đến 7 ngày nữa đó, em muốn và em quan sát xem là em có ổn hơn không. Nếu như nó sót quá em giảm liều lại chút xíu, nhưng mà nếu nó mỗi ngày nó êm hơn một chút rồi em tăng một tí một tí. Em tăng khi nào mà khoảng trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi mà em tăng đến 1 thìa muối là được, nhưng mà phải quan sát nha, có thể chưa tăng đến 1 liều nhưng mà em quan sát em thấy ổn em sẽ tự tăng lên nha. Thì em sẽ đi đi chậm như vậy sẽ ổn hơn. Còn anh vẫn chưa đọc là em uống là 1 tháng hay 1 tuần hay bao nhiêu, anh chưa có nhớ rõ, nhưng anh chia sẻ là như vậy tại vì nó sẽ khó hơn những người khác. Em bị xung huyết hang vị là nó có vết thương rồi, nên việc mà em uống em đi ra một tí máu nó cũng là bình thường, không có gì đáng lo cả, nhưng mà em đi chậm lại một chút theo anh là vậy. Có một số kiến thức cho rằng là muối hột hiện nay không sạch. Đúng rồi, bên Tây họ đang ra cái chiêu mới là gọi là dính vi nhựa. Họ lấy nước biển gần bờ sẽ nhiễm rất là nhiều chất độc và hạt vi nhựa. Theo bơ thì có ảnh hưởng đến việc lựa chọn muối hột không? Thế nên là mọi người tìm nơi uy tín, ví dụ như Sa Huỳnh hoặc là Nam Định, bởi vì họ sử dụng những loại chất lượng này để họ xuất khẩu thì chắc chắn phải có kiểm nghiệm. Đó là điều đầu tiên. Nếu như các anh chị không an tâm về muối chợ hoặc là muối 15.000 kg thì anh chị mua muối Sa Hô hoặc là Sa Huỳnh từ 30, 35, 40.000 một ký. À quên, Sa Hô, Sa Huỳnh với lại muối Nam Định á, là có giá như vậy. Thì mình nghĩ rằng là giấy tờ của nó rất là tốt, mình yên an tâm là cái điều đầu tiên, mình dễ trị bệnh cái đã. Tiếp tục, ừ, 1 tháng hả? 1 tháng thì em cứ tiếp tục duy trì nha, em sẽ cần thời gian ít nhất là 2 tháng và đi từ từ đó, không có gì phải sợ hết, anh nói là không sao rồi. Thế thì mình sẽ giải thích một cái vấn đề về nước muối biển bị nhiễm độc, nhiễm nhựa đi, nhiễm kim loại nặng đi. Đúng là muối Sa Hô là 30-35 ngàn ký rồi. Thế thì trong cái dòng nước biển của chúng ta nó giống như là máu huyết trong cơ thể của chúng ta vậy. Máu huyết của chúng ta nó thanh lọc đều đặn mỗi ngày, nhờ cái cơ chế gọi là hệ miễn dịch của cơ thể, nó phải đào thải những cái xấu đi mỗi ngày và nó nạp những cái tốt vào mỗi ngày. Nếu chúng ta nhờ chanh muối hạt để thúc đẩy cái quá trình thanh lọc nữa thì càng tốt. Còn nếu không, cơ thể nó cũng thanh lọc thải độc, nhưng với điều kiện đừng có đưa độc vào nữa, hạn chế nạp độc vào nữa, thì cơ thể tự nhiên nó sẽ có cơ chế thanh lọc thải độc. Đó là mình đang nói vấn đề về máu huyết trong cơ thể. Còn tiếp tục vấn đề chính mình muốn nói, đó chính là biển có bị nhiễm độc hay không. Thì trong nước biển nó có một cái đoạn làm, nó có một cái mỗi ngày mỗi giờ nó đều có cái gì ta, thủy triều, triều cường, tức là những cái dòng nước nó được lọc mỗi mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, nó đều lọc tới lọc lui. Và cái dòng hải lưu á, và dòng hải lưu ở biển nó cũng sẽ làm sạch, lưu thông được cái dòng nước biển cho nó sạch. Thế nên là mình nghĩ rằng là nước biển nó sẽ không đọng lại những cái chất chất bẩn, chất độc hay là gọi là nhựa hay là kim loại nặng được. Nhưng mà nếu mà khuyên mọi người thật sự nếu dùng chanh muối hạt để trị bệnh, để thanh lọc cơ thể, thì dùng muối mình không liên quan gì với Sahu. Mình cũng là một người mua Sahu, mình có thể show cho các bạn xem là Shopee mình mua Sahu, Sahu cỡ nào. Để mình có thể show luôn cho các bạn xem, để mình chứng minh rằng mình không liên kết kết nối gì thằng Sahu hết. Thằng Sahu phải là nhắn tin cảm ơn mình á. Đó. Sahu Nam Định gì cũng được, nhưng mà hai thằng này mình thấy ok uy tín và mình xài Sahu từ xưa giờ.